chúng mình lại được gặp nhau trong một câu chuyện mới. Chương 46, Lâm Duy Trinh anh yêu em. Khoảnh khắc ấy, khi ánh đèn sân khấu dịu xuống, Hà Thanh vẫn còn ngẩn ngơ nắm chặt tấm biển cổ vũ. Lâm Duy Trinh anh yêu em, dòng chữ ấy như in sâu vào tâm trí anh. Ai mà ngờ được, một người lý trí như anh lại có ngày cuồng nhiệt đến thế vì một người, nhưng mọi chuyện đâu phải tự nhiên mà có. Vài ngày trước, sau một cuộc gọi video khuya, Hà Thanh đã lén lút chụp lại màn hình, lưu giữ nụ cười tươi tắn của Lâm Duy Trinh. Cậu vừa báo tin Tưởng Hải Oánh muốn đến xem thập đại ca sĩ và hỏi ý kiến anh về việc công khai chuyện tình cảm. Theo em, Hà Thanh đáp, lòng tràn ngập niềm vui khi thấy Lâm Duy Trinh dần vượt qua những băn khoăn, sẵn sàng đối diện với mọi người. Không còn yêu đương thầm kín nữa à? Anh trêu chọc. Ừm, có danh phận rồi, bác sĩ Hà thấy sao? Lâm Duy Trinh đáp lại, giọng nói tràn đầy hạnh phúc. Thứ bảy, Tưởng Hải Oánh từ Đại học Z đến Đại học V đúc, mang theo cả một sự náo nhiệt. Chính phú tôi thành hiện thực rồi sao? Cô bạn reo lên khi gặp Triệu Lâm Lâm ở ga tàu điện ngầm, tôi đúng là một nhà tiên tri. Trên đường đến quán cà phê quen thuộc của khoa quản trị, Tưởng Hải Oánh không ngừng kể về chuyện tình chớm nở của Lâm Duy Trinh và Hà Thanh, hồi tưởng về những khoảnh khắc ngọt ngào thời trung học. Tôi có thể độc thân, nhưng chính phú tôi phải hạnh phúc. Cô bạn nói đầy nhiệt huyết, trong khi đó, Hà Thanh đang trên đường đến Đại học Vê Đúc, lòng như lửa đốt. Anh muốn tạo bất ngờ cho Lâm Duy Trinh sau buổi tổng duyệt sân khấu. Anh vẫn nhớ như in nụ cười rạng rỡ của Lâm Duy Trinh khi nhận được tin nhắn của mình, cậu vội lau mồ hôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui tại quán cà phê. Khi Hà Thanh đến, Tưởng Hải Oánh đang chia sẻ về những khó khăn của sinh viên dược. Anh lặng lẽ ngồi xuống, lắng nghe những câu chuyện của hai cô gái, tâm trí đã hướng về sân khấu, nơi Lâm Duy Trinh đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn quan trọng. Trong phòng chuẩn bị, Lâm Duy Trinh cố gắng xua tan cái nóng của bộ trang phục. Liều mình vì lý tưởng, Đặng Tiệp trêu chọc, ngày mai chàng sẽ mời ai đến dự? Có mời, Lâm Duy Trinh đáp, nụ cười ẩn chứa sự mong đợi khi ánh đèn sân khấu dịu xuống, tiếng vỗ tay vang dội cả giảng đường. Hà Thanh ngồi giữa đám đông, một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy anh. Lần trước, họ còn giấu giếm tình cảm, còn lần này, anh công khai đến ủng hộ người yêu. Đó là người của anh thầm nghĩ, lòng trào dâng niềm tự hào. Tiết mục đầu tiên kết thúc, đến phần trình diễn của thí sinh thứ hai, Lý Tu Viễn bất ngờ mang ra tấm biển Lâm Duy Trinh anh yêu em. Tưởng Hải Oánh bật cười, nhanh chóng chụp ảnh Hà Thanh cùng với tấm biển đó. Anh cầm tấm biển, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường, rồi khoảnh khắc ấy cũng đến. Lâm Duy Trinh bước ra sân khấu, ánh đèn rọi thẳng vào khuôn mặt cậu. Tiếng nhạc nổi lên, giọng hát quen thuộc vang vọng khắp không gian. Hà Thanh như nghẹt thở khi thấy Lâm Duy Trinh chỉnh lại vạt áo trước khi bắt đầu những bước nhảy đầy cuốn hút. Tưởng Hải Oánh há hốc mồm kinh ngạc. Điệu nhảy này, ôi chao! Đây còn là cậu bạn hiền lành hồi cấp 3 nữa không? Hà Thanh không rời mắt khỏi sân khấu. Anh thấy Lâm Duy Trinh tỏa sáng, mỗi động tác đều tràn đầy nhiệt huyết, mỗi nốt cao đều khiến trái tim anh rung động. Khi Lâm Duy Trinh kết thúc bài hát, cả giảng đường như vỡ òa. Hà Thanh bị Lý Tu Viễn kéo dậy vỗ tay, anh thấy mình có chút vụng về, nhưng trong lòng lại dâng trào niềm vui. Lâm Duy Trinh cúi chào khán giả, ánh mắt dường như chạm vào Hà Thanh. Cậu hơi bất ngờ khi nhìn thấy tấm biển cổ vũ, cứ ngỡ mình nhìn lầm. Sau buổi biểu diễn, Lâm Duy Trinh nhận được số điểm rất cao, 92 điểm. Giải nhất rồi, quá tuyệt vời. Lý Tu Viễn reo lên, kéo Hà Thanh vào một vòng ôm phấn khích. Trong khoảnh khắc ấy, Hà Thanh biết rằng, tình yêu của anh và Lâm Duy Trinh đã thực sự bước ra ánh sáng, rực rỡ và đầy tự hào. Tác giả có lời muốn nói, Hà Thanh, bên ngoài thì không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã muốn lao vào tường rồi. Chương 47, về nhà em không? Ánh trăng lọt qua khe rèm cửa sổ, dịu dàng âu yếm khuôn mặt đang say giấc của Lâm Duy Trinh. Hà Thanh khẽ đưa tay, khẽ chạm vào hàng mi cong vút kia, lòng tràn đầy yêu thương. Ai mà ngờ được, quán quân thập đại rực rỡ trên sân khấu lại có thể yên bình, dịu dàng đến thế này trong vòng tay anh. Nhưng mọi chuyện bắt đầu không phải từ sự yên bình này. Mấy tiếng trước, cả hội trường đại học ép như vỡ òa. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang vọng khi MC sướng tên Lâm Duy Trinh cho ngôi vị quán quân thập đại. Cậu ấy đã làm được rồi. Đám bạn nhào tới ôm chầm lấy cậu, tranh nhau chạm vào chiếc cúp biểu tượng cho vinh quang. An Nhã Thu nhanh tay ghi lại khoảnh khắc ấy, nụ cười rạng rỡ của tất cả mọi người như xua tan đi bao mệt mỏi sau những ngày luyện tập vất vả. Một cô bé khóa dưới còn mạnh dạn đến xin chụp ảnh cùng Lâm Duy Trinh. Cậu lịch sự đưa cúp cho cô bé cầm, đứng lùi lại phía sau để chụp chung một tấm hình kỷ niệm. Tuổi trẻ là thế, ồn ào, náo nhiệt và đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ. Lâm Duy Trinh liếc nhìn đồng hồ, 9 giờ rồi. Cậu chợt nhớ đến tin nhắn của Hà Thanh, đợi em ở cửa. Một nụ cười không tự chủ được nở trên môi. Sau khi tiễn mọi người ra về, Lâm Duy Trinh mới thấy Hà Thanh và Lý Tu Viễn đang đứng đợi ở góc tường. Lý Tu Viễn nháy mắt tinh nghịch, tôi chỉ là người dẫn đường thôi nhé. Người nhà đến đón rồi kìa. Cậu chàng còn không quên dặn dò Lâm Duy Trinh chào hỏi mọi người trước khi đi, rồi nhanh chóng chuồn mất, hành lang vắng lặng, chỉ còn lại hai người. Lâm Duy Trinh cởi áo vest khoác hờ trên tay, chiếc sơ mi mỏng đã ướt đẫm mồ hôi. Hà Thanh khẽ nhíu mày, lấy khăn giấy định lau mồ hôi cho cậu, nhưng cổ tay đã bị nắm chặt, em cứ tưởng mình hoa mắt đấy. Lâm Duy Trinh bật cười khi nhìn thấy tấm biển cổ vũ đáng yêu. Anh thật sự cầm biển cổ vũ đến cổ vũ em à, Hà Thanh gật đầu, lòng thầm trách Lý Tu Viễn bày trò. Lâm Duy Trinh cười càng tươi hơn, hùi hùi chiếc cúp trong tay, em muốn cái này, đổi cái kia được không, được chứ? Hà Thanh vui vẻ đáp. Anh nhận lấy chiếc cúp, cảm nhận sức nặng của nó, rồi cứ thế cầm mà không đưa lại cho Lâm Duy Trinh. Lâm Duy Trinh bật công tắc của biển cổ vũ, hai trái tim màu hồng nhấp nháy liên tục. Hà Thanh vội vàng tắt đi, lúng túng nói, tiết kiệm điện một chút, khoảnh khắc bóng tối bao trùm, Lâm Duy Trinh hạ giọng, cổ họng khàn khàn, chắc là cô lao công tắc đèn rồi. Hà Thanh khẽ tim đập rộn ràng. Tay Lâm Duy Trinh vẫn nắm chặt tay anh, mùi mồ hôi hòa quyện với hương nước xả vải nhài quen thuộc. Bất chợt, eo Hà Thanh bị ôm chặt. Nụ hôn trong bóng tối dịu dàng và nồng ấm. Lâm Duy Trinh thả biển cổ vũ xuống sàn, tạo ra một tiếng động nhỏ. Hà Thanh ôm lấy đầu Lâm Duy Trinh, cảm nhận mái tóc hơi ướt vì keo vuốt tóc, nụ hôn ngày càng sâu, Hà Thanh vô tình chạm vào công tắc của biển cổ vũ. Dòng chữ Lâm Duy Trinh anh yêu em lại nhấp nháy, như một dòng phụ đề phim lãng mạn con người à. Các em ơi! Dọn xong hết rồi. Tiếng cô lao công vang vọng từ đầu cầu thang, Hà Thanh ngượng ngùng buông ra, nhưng Lâm Duy Trinh vẫn chưa chịu, còn hét vọng lại, con quên đồ, xong ngay đây ạ. Cậu nhanh chóng đặt lên má Hà Thanh một nụ hôn, Hà Thanh bật cười, vội nhặt biển cổ vũ lên rồi tắt đi. Anh ngước nhìn Lâm Duy Trinh, đôi mắt cậu sáng rực, về nhà em không? Lâm Duy Trinh khẽ hỏi về. Hà Thanh đáp, không chút do dự, Tưởng Hải oánh vẫy tay gọi họ khi thấy hai người cuối cùng cũng chịu ra, hai người là rùa. Nhanh nhanh nhanh, còn thiếu mỗi ảnh bốn đứa mình thôi, Lâm Duy Trinh cười tươi, khoác vai Hà Thanh. Tưởng Hải oánh và Triệu Lâm Lâm nhìn nhau, cảm thấy sâu răng mất thôi, Hà Thanh nhấn thích bài đăng của Tưởng Hải oánh, rồi mở nhóm cha ký túc xá. Lý Hiểu Tung hỏi anh mấy giờ về. Hà Thanh trả lời, không về, mấy người trong phòng 604 liền nhao nhao lên. Hà Thanh không để ý nữa, người quan trọng nhất đang ở bên cạnh, điện thoại có gì đáng xem chứ, Hà Thanh dẫn Lâm Duy Trinh về nhà. Vào đến cửa, theo phản xạ, anh khóa trái cửa. Tiếng cạch vừa vang lên, Hà Thanh đã bị ép sát vào tường. Lâm Duy Trinh như một con thú nhỏ, nhẹ nhàng lướt lên cổ anh, Hà Thanh hít một hơi, toàn thân có chút run rẩy. Anh dở khóc dở cười, mò mẫm đặt chiếc cúp lên bàn, ngoan nào. Hà Thanh nói. Để túi xuống đã, Lâm Duy Trinh luyến tiếc rời ra. Hà Thanh xoa đầu cậu, cửa sổ mở, gió đêm mang theo hương thơm dễ chịu. Trong căn phòng trên tầng cao nhất, hai trái tim đang rạo rực, trao cho nhau tất cả những gì mình có. Trong tiếng thở dốc, Lâm Duy Trinh mơ hồ hỏi, khó chịu không anh, không có. Hà Thanh đáp, nhưng ngón tay siết chặt hơn, đây là lần đầu tiên họ cùng nhau trải qua những cảm xúc sâu sắc, một cảm giác lạ lẫm, ngất ngây và khó tả. Cuối cùng, Lâm Duy Trinh ngủ thiếp đi trước, ôm chặt Hà Thanh không buông. Trong vòng tay anh, cậu tìm thấy sự bình yên và an toàn tuyệt đối. Hà Thanh khẽ nhìn Lâm Duy Trinh. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt say ngủ của cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại ấy, lòng tràn đầy yêu thương. Chương 48. Tiếng chuông buổi sớm, tiếng chuông báo thức vang lên từ chiếc điện thoại cách xa 3 mét, đánh thức Hà Thanh. Hôm nay là chủ nhật, anh còn cố tình đặt báo thức trễ hơn thường lệ một tiếng. Kẻ nào đó gây ra tiếng động thì vẫn còn say giấc nồng, chỉ hơi cựa mình, tay vung vẩy như đang tìm kiếm gì đó. Bàn tay ấy vô tình chạm vào tay Hà Thanh. Khẽ nắm lấy rồi lại chìm vào im lặng, Hà Thanh thở dài, cố gắng giữ yên tư thế. Chiếc giường đơn này vốn đã chật chội, hai người nằm càng thêm chật chội. 5 phút sau, tiếng chuông thứ hai lại vang lên. Lần này, Lâm Duy Trinh thậm chí còn không thèm nhúc nhích. Hà Thanh đành phải nghiến răng, đợi đến hồi chuông thứ ba thì mới chịu bật dậy, tắt đi âm thanh khó chịu kia. Vừa rời khỏi giường, anh đã cảm thấy có một lực kéo nhẹ, suýt nữa thì ngã nhào, khẽ khàng thoát ra, Hà Thanh rón rén vào phòng vệ sinh. Thật ra, anh cũng không cần thiết phải nhẹ nhàng như thế, vì cậu nhóc kia chắc chắn không nghe thấy gì đâu. Bình minh mùa hè đã len lỏi vào, ánh sáng tràn vào căn phòng qua lớp rèm mỏng. Hà Thanh ngồi bên mép giường, không kìm được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Lâm Duy Trinh. Khi ngủ, người ta trở nên yếu đuối và đáng yêu đến lạ. Cậu giống như một chú mèo nhỏ, không hề đề phòng, không hề gây ra bất cứ phiền phức nào nhưng ngủ say quá rồi đấy. Gần 7 giờ, nhóm chat phòng thí nghiệm xôn xao thông báo về hàng tá tài liệu cần xử lý trong tuần tới. Hà Thanh vì mãi xem chung kết nên quên mang theo laptop, đành phải xoay ngang điện thoại để đọc tài liệu toàn tiếng Anh, đọc không nhanh bằng tiếng Trung. Lướt qua vài ý tưởng mới, anh nhíu mày suy nghĩ. Mãi mê đọc, anh quên cả thời gian. Ngoại trừ việc đứng dậy rót thêm một cốc nước, anh không rời mắt khỏi màn hình. Đến khi nhìn đến phần tài liệu tham khảo, anh mới chợt nhận ra mình đã cảm thấy đói bụng, mở tủ lạnh, mấy lon nước ngọt mua hôm trước đã hết veo. Hộp sữa tươi lớn đã mở nắp nằm ngay ngắn ở vị trí dễ thấy nhất. Còn lại chỉ có vài quả chanh, vài lát bánh mì sandwich, sủi cảo đông lạnh và một vị trứng đã vơi đi một nửa. Hà Thanh suy nghĩ, lấy bánh mì, sữa và trứng ra. Trong bếp có máy pha cà phê và máy nướng bánh mì của Lâm Duy Trinh. Thêm một quả trứng ốp la nữa là xong. Đơn giản vậy thôi, nhưng cũng đủ cho một bữa sáng nhẹ nhàng, nghĩ là làm. Anh nhìn đồng hồ, đã 8 rưỡi rồi. Thời gian rất thích hợp để dùng bữa. Tiếng dầu xèo xèo trên chảo, chiếc xẻng lật mặt miếng trứng vàng rụng. Mùi thơm lan tỏa khiến anh thấy cồn cào. Sau khi bày biện xong bữa sáng, Hà Thanh rửa tay rồi đi gọi Lâm Duy Trinh dậy, đáp lại anh chỉ là tiếng cầu nhàu và cái trở mình đầy kháng cự. Hà Thanh bật cười, chợt nảy ra ý định trêu chọc cậu. Một phút sau, Lâm Duy Trinh mơ màng cảm nhận được mùi hương thức ăn thoang thoảng quanh mũi. Cái bụng không có ý chí bắt đầu biểu tình, đánh thức não bộ của cậu. Cậu mở mắt, thấy Hà Thanh đang đứng bên giường, đung đưa chiếc đĩa đựng đầy thức ăn. Mơ màng hỏi, mấy giờ rồi anh? 9 giờ, Lâm Duy Trinh ngẩn người, rồi bật dậy như lò xo. 9 giờ? Đúng vậy, 9 giờ 3 phút. Cái đồng hồ treo trên tường kia hiện rõ mồn một đến mức treo người, hình tượng thánh dậy sớm sụp đổ hoàn toàn. Những tin nhắn chào buổi sáng lúc 6 giờ hơn mỗi cuối tuần kia hẳn là do một Lâm Duy Trinh phiên bản khác hoặc trí tuệ nhân tạo gửi, bữa sáng xong cả rồi. Hà Thanh tiếp tục cười, ăn không? Lâm Duy Trinh than vãn, rồi lao vào phòng vệ sinh đánh răng. Vừa đánh răng, miệng đầy bọt, cậu vừa trợn mắt nhìn mình trong gương. Thật ra, cuối tuần ngủ đến 9 giờ cũng không có gì đáng ngại. Cát Nhan và Chu Duyệt vẫn thường xuyên than thở với nhau trong mấy tiết đọc sớm thứ hai, chết mất, hôm qua tớ 10 giờ mới dậy, hôm nay 6 giờ dậy đúng là không chịu nổi, cậu không tin đâu, tớ ngủ đến 12 giờ mới dậy, thứ hai đúng là muốn giấc tớ mà, nhưng bạn trai cậu lại là một cái đồng hồ báo thức sống, giờ giấc sinh hoạt luôn như một. Như thế này chẳng khác nào sống lệch múi giờ với anh 3 tiếng. Lại còn bỏ lỡ cả buổi đọc sớm hôm nay, cùng nhau học một chút thì tốt biết mấy. Vừa nghĩ, Lâm Duy Trinh vừa rửa mặt. Nước lạnh bắn lên mặt khiến cậu rùng mình, ký ức êm dịu và mãnh liệt của đêm qua vẫn còn vẹn nguyên. Lâm Duy Trinh nhắm mắt cười, rồi lại thở dài tự nhủ, sao có thể để anh ấy dậy nấu cơm được chứ, nhưng Hà Thanh chuẩn bị bữa sáng trông có vẻ rất vui. Nhìn cậu ăn hết trứng rán, anh hỏi, thế nào? Lâm Duy Trinh giơ ngón tay cái lên, rồi hỏi, không phải anh nói mình không biết nấu ăn à? Hà Thanh cười, rán trứng thì ai mà không làm được. Lâm Duy Trinh im lặng, dù sao thì trứng cậu rán thường xuyên trở thành thảm họa. Hoặc là phải đổi sang trứng luộc, hoặc là chạy ra căng tin trường. Quả trứng Hà Thanh rán vừa tròn vừa đẹp, quả là vượt quá trình độ của thầy Lâm. Hà Thanh lại hỏi, ăn đủ không? Hôm qua Lâm Duy Trinh ăn quá ít. Bữa trưa chỉ ăn qua loa vài miếng, bữa tối lại bận rộn trước giờ lên sân khấu nên cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Vốn định về nhà ăn thêm bữa khuya, ai ngờ lại biến Hà Thanh thành bữa khuya luôn. Quên cả chuyện ăn uống, đủ rồi. Lâm Duy Trinh ngẩng đầu, khóe miệng còn vương vệt sữa, buổi sáng có ăn được bao nhiêu đâu, hơn nửa giờ này cũng sắp đến bữa trưa rồi. Nói xong, chính cậu cũng bật cười. Hà Thanh trêu chọc, mệt đến thế à, ngủ say như chết vậy, dù sao mặt mũi cũng tan biến hết rồi. Lâm Duy Trinh chẳng còn gì phải ngại, cười đáp, làm gì có mấy người giống như anh chứ, em mới là người bình thường đấy. Hà Thanh hỏi ngược lại, vậy trước đây sao em dậy sớm thế? Lâm Duy Trinh thở dài, không dậy sớm sao đuổi kịp anh. Anh chạy nhanh quá mà. Hà Thanh cười, định véo yêu cậu. Lâm Duy Trinh nghiêng người né tránh, rồi nghe Hà Thanh nói, đừng nhúc nhích, dính sữa ở khóe miệng rồi. Lâm Duy Trinh ngoan ngoãn dừng lại, cảm nhận ngón tay Hà Thanh khẽ chạm vào khóe miệng mình. Cảm giác nhột nhột khiến tim cậu đập nhanh hơn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Đến khi hai cốc cà phê cạn đáy thì đã là 10 giờ. Hà Thanh định đi rửa bát, nhưng Lâm Duy Trinh ngăn lại, anh đừng đảm đang thế nữa, em ngại lắm. Hà Thanh nhìn vẻ mặt ân cần của cậu, không nhịn được cười, em xem nhà cửa đã được dọn dẹp chưa? Lâm Duy Trinh nhìn một lượt, mọi thứ ngăn nắp, bèn gật đầu. Hà Thanh lại hỏi, trước đó thì thế nào? Lâm Duy Trinh nhớ lại đêm qua. Hình như là quần áo vứt đầy sàn, túi xách cũng vậy, điện thoại cũng vậy. Nói chung là bừa bộn đến mức không muốn nhìn, cậu càng nghĩ càng thấy xấu hổ, đưa hai tay lên vào đầu, đều là anh dọn hết à? Hà Thanh không nói gì, nhân lúc Lâm Duy Trinh còn đang tự kiểm điểm thì giật lấy cốc và bát, mang ra bồn rửa sáng nay, vừa hay có một chìa khóa trên trong phòng thí nghiệm nhắn tin bảo thứ hai có việc bận, hỏi Hà Thanh có thể đổi ca không. Hà Thanh đồng ý ngay lập tức. Như vậy, anh lại có thêm một ngày ở bên Lâm Duy Trinh. Cảm giác như đang mơ vậy, tối nay bọn đặng tiệc muốn đi ăn lẩu. Lâm Duy Trinh vừa trả lời tin nhắn WeChat, vừa hỏi, anh đi không? Hà Thanh nói sao cũng được cả, vì tối nay định ăn một bữa thịnh soạn nên bữa trưa hai người chỉ ăn qua loa. Dù sao 10 giờ mới ăn sáng xong, cả hai đều không đói. Lâm Duy Trinh xuống lầu mua hai suất mì nhỏ, vừa ăn vừa thầm hạ quyết tâm phải rèn luyện tay nghề nấu nướng để lần sau trổ tài cho Hà Thanh xem. Buổi chiều, Lâm Duy Trinh đi tắm. Hà Thanh ngồi bên ngoài đọc sách của cậu. Lâm Duy Trinh tắm xong thì ló đầu ra khỏi phòng tắm, nước trên tóc nhỏ tong tong xuống sàn, Hà Thanh hỏi, quên lấy khăn à? Lâm Duy Trinh cười, định hỏi anh có muốn vào cùng luôn không? Hà Thanh bất ngờ bị trêu chọc, cười và làm động tác ném sách qua. Lâm Duy Trinh thấy đùa đủ rồi thì thôi, lại rụt đầu vào lau tóc, đợi Lâm Duy Trinh ra ngoài, Hà Thanh cũng định vào tắm. Nhưng trước khi vào, anh bị kéo lại để chọn quần áo. Dù sao thì chiều cao của hai người cũng tương đương nhau, quần áo của Lâm Duy Trinh Hà Thanh đều mặc được, chỉ là Hà Thanh chưa từng thử qua phong cách lòe loẹt như một số bộ đồ của cậu không được. Lâm Duy Trinh lắc đầu, Hà Thanh ngẩng đầu, sao lại không được, anh mặc thế này đẹp quá. Vẻ mặt Lâm Duy Trinh nghiêm túc, sau này em còn mặc gì nữa hà? Thanh khựng lại một chút rồi bật cười, vậy tặng em luôn đi, đều là của anh hết mà. Lâm Duy Trinh tiến lại gần, nhà cũng là của anh, người cũng là của anh, Hà Thanh đôi khi khâm phục tài ăn nói của người này. Cậu khiến anh, một người đã ngoài 20 tuổi, vẫn ngây ngô như một học sinh cấp 2. Chỉ cần cậu nói vài câu ngọt ngào là tim anh lại đập nhanh, lý trí giảm sút nghiêm trọng, không trưởng thành nổi, không thể trưởng thành được chút nào. Cuối cùng, Hà Thanh chọn một chiếc áo sơ mi màu cà phê. Kiểu dáng cực kỳ đơn giản nhưng lại tôn lên làn da trắng của anh. Cả người vừa sạch sẽ vừa trong trảo. Lúc nhìn sườn mặt nghiêng của anh, tìm Lâm Duy Trinh cũng phải đập nhanh hơn mấy nhịp. Cậu chỉ muốn nâng niu anh trong lòng bàn tay, không nỡ để anh dính một chút bụi trần, anh đoán xem anh mặc đồ gì đẹp nhất. Lâm Duy Trinh cố tỏ ra bí ẩn, em cho anh ba cơ hội đoán đấy. Đầu tiên, Hà Thanh chỉ vào bộ anh đang mặc trên người. Lâm Duy Trinh lắc đầu, bảo không đúng, Hà Thanh lại chọn thêm hai bộ nữa. Lâm Duy Trinh cười, đều không đúng. Em công bố đáp án nhé. Trò chơi đoán mò ngây ngô này Hà Thanh đã không còn chơi từ lúc 6-7 tuổi rồi. Vậy mà giờ phút này, anh lại kiên nhẫn đến mức không giống bản thân mình chút nào. Em nói đi, Lâm Duy Trinh cong mắt, áo blue trắng là đẹp nhất, Hà Thanh cười, em từng thấy rồi à, chưa? Lâm Duy Trinh nói, nhưng em đã hình dung rất nhiều lần rồi, lời này có chút mập mờ. Lâm Duy Trinh vừa nói xong đã cảm thấy như mình vừa ám chỉ đến chuyện kia. Nhưng thực ra, lúc cậu hình dung thì rất đơn giản. Cậu chỉ cảm thấy Hà Thanh quá hợp để làm bác sĩ. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của anh đều xứng với chiếc áo blue trắng. Đời người có rất nhiều khoảnh khắc tỏa sáng, tỏa ra sức quyến rũ kỳ lạ. Và giới thiệu nghề nghiệp của mình là một trong những khoảnh khắc quyến rũ nhất. Lâm Duy Trinh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh Hà Thanh sẽ nói câu tôi là bác sĩ với bạn bè cũ, hoặc những người mới quen như thế nào. Có lẽ vì Lâm Duy Trinh nhớ quá rõ câu nói tôi muốn trở thành một bác sĩ tốt của anh năm đó. Như thể nó đã trở thành một nét khắc sâu trong lòng cậu, thật tốt biết bao. Lâm Duy Trinh thầm nghĩ, anh ấy không hề thay đổi chút nào cả. Gần 5 giờ, hai người đều đã chuẩn bị xong để ra ngoài. Lâm Duy Trinh vẫn bảnh bao như mọi ngày, như thể người ngủ nướng vào sáng nay chỉ là hàng giả mà thôi. Quán lẩu và nhà hàng cá nướng lần trước câu lạc bộ kịch tụ tập ở cùng một khu thương mại. Hai người đạp xe 10 phút là đến nơi. Quán nằm ở vị trí nổi bật nhất trên tầng 3, Lý Tu Viễn vừa nhìn thấy hai người cùng nhau bước vào liền cười lắc đầu, tôi không cần ăn lẩu nữa. Lâm Duy Trinh kéo ghế cho Hà Thanh, sau đó ngồi giữa anh và Lý Tu Viễn rồi mới hỏi, sao vậy? Lý Tu Viễn nhìn Hà Thanh. Anh đang từ tốn rót hai cốc nước, đặt một cốc trước mặt Lâm Duy Trinh, cơm chó. Lý Tu Viễn nói, tươi ngon bổ dưỡng, ăn ngon lắm. Chương 49, hai năm hữu hạn, tình yêu vô hạn, tiếng cười nói rộn rã vang lên, át cả âm thanh của dầu sôi trong nồi lẩu. Hơi nóng từ món ăn bốc lên, cây nồng xộc vào mũi, hòa cùng cái lạnh từ điều hòa, tạo nên một cảm giác thú vị, đầy tương phản. Hà Thanh khẽ nhíu mày, đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đã hai năm kể từ ngày hôm ấy, này, Hà Thanh, sao cứ để Duy Trinh nhà ta trả lời hộ thế? Định chuyển sang làm người kính tiếng à? Ninh Tuyền trêu chọc, ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía Lâm Duy Trinh, cậu chỉ mỉm cười, hướng mắt về Hà Thanh. Anh khẽ gật đầu, ra hiệu không sao. Và rồi, anh lại trở thành tâm điểm của buổi tiệc, từ chuyện học hành đến những vất vả của nghề y, anh đều kiên nhẫn giải đáp. Đặng Tiệp, một sinh viên năm ba đang ấp ủ dự định học cao học, không giấu nổi sự tò mò, liên tục đặt câu hỏi về con đường học vấn của một sinh viên y khoa. Hà Thanh điềm đạm chia sẻ, giọng anh trầm ấm, không hề khoa trương, chỉ đơn giản là kể lại kinh nghiệm, hướng chuyên môn tập trung vào công việc thực tế, còn nghiên cứu khoa học thì làm thí nghiệm. Dù chọn hướng nào, kinh nghiệm thực tế vẫn rất quan trọng, anh nói, nhấp một ngụm trà đá, xua tan cái nóng nơi cổ họng. Lâm Duy Trinh ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn Hà Thanh, trong lòng dâng lên một cảm xúc tự hào khó tả. Anh vẫn luôn như vậy, điềm tĩnh, chu đáo và rất đáng tin cậy. Bữa lẩu kết thúc, mọi người vui vẻ chia tiền. Đám sinh viên nghèo làm sao nỡ để Lâm Duy Trinh gánh vác một mình. Ra khỏi quán, Lý Tu Viễn than thở, ôi, xong bữa này là đến thời kỳ ôn thi rồi, đi làm còn khổ hơn nhiều. Lê Triết, người duy nhất trong nhóm đã đi làm, cười khổ đáp lại. Trước khi chia tay, cả nhóm cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Hà Thanh ngỏ ý muốn chụp giúp, nhưng bị Lý Tu Viễn kéo lại, đẩy vào đứng cạnh Lâm Duy Trinh, hai người phải chụp chung chứ, người một nhà cả mà. Trong bức ảnh, Lâm Duy Trinh và Hà Thanh đứng cạnh nhau, kín đáo nắm tay. Cậu khẽ thủ thỉ, anh cười lên đi. Hà Thanh ngơ ngác, hả, cười lên cho đẹp trai. Lâm Duy Trinh trêu chọc, anh cố gắng nở một nụ cười, nhưng lại khiến Lâm Duy Trinh bật cười thành tiếng. Và khi cậu cười, Hà Thanh cũng bất giác mỉm cười theo. Một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, lan tỏa từ đáy mắt. Tối đó, Lâm Duy Trinh lướt trang cá nhân bạn bè, thấy Lý Tu Viễn đăng ảnh cả nhóm. Bên dưới, có người hỏi, anh đẹp trai hàng sau bên trái là ai vậy? Viện nào thế? Lý Tu Viễn nhanh chóng trả lời, viện người nhà. Lâm Duy Trinh chụp màn hình gửi cho Hà Thanh, kèm theo một biểu tượng trái tim. Anh đã về ký túc xá, chuẩn bị cho một ngày thực tập bận rộn ở cơ sở khác, hai người dính nhau cả ngày rồi mà vẫn còn nhắn tin. Lý Hiểu Tung trêu chọc, nhìn Hà Thanh đang ngồi trên giường, cười tủm tỉm, tôi đoán hai người còn dính nhau dài dài. Dương Hạo tiếp lời, lão Lý, chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều ngọt ngào đi. Hà Thanh bất ngờ lên tiếng, để dành tiền cho mấy cậu, cả phòng bật cười. Họ hiểu, Hà Thanh ít khi đùa, một khi đã đùa thì chứng tỏ tâm trạng anh đang rất tốt. Họ thật lòng mừng cho anh, mong anh và Lâm Duy Trinh sẽ luôn hạnh phúc bên nhau. Thời gian trôi nhanh, kỳ thi cuối kỳ đến gần. Lâm Duy Trinh không đến cơ sở Phong Hoa, Hà Thanh cũng không đến khu ngoại ô phía Tây. Nhưng những cuộc điện thoại vẫn đều đặn mỗi tối. Một hôm, Lâm Duy Trinh hỏi Hà Thanh về kế hoạch nghỉ hè. Anh nói sẽ về thăm gia đình vài ngày, rồi quay lại phòng thí nghiệm, vậy em vào nội thành thuê nhà nhé. Lâm Duy Trinh ngập ngừng gợi ý, có phiền em không? Hà Thanh lo lắng hỏi, không phiền đâu anh. Lâm Duy Trinh cười nói, hợp đồng thuê nhà của em sắp hết hạn rồi, tháng 9 em đi Bỉ, không gia hạn nữa, vậy gia đình em có đồng ý không? Đồng ý chứ, Lâm Duy Trinh bí mật nói, em tìm được chỗ thực tập rồi. Hà Thanh chợt nhận ra, không giống như sinh viên y khoa, các bạn học chuyên ngành khác đều phải tự tìm chỗ thực tập. Tìm nhà ở thành phố lớn không phải là điều dễ dàng. Sau kỳ thi cuối kỳ, Hà Thanh hẹn Lâm Duy Trinh đi ăn cơm. Nụ hôn trong con hẻm nhỏ cuối kỳ trước ùa về trong tâm trí hai người. Họ nhìn nhau cười, nhớ lại khoảnh khắc ngượng ngùng nhưng ngọt ngào ấy. Cuối tháng 7 gặp lại, Hà Thanh nói, trao lại chiếc túi xách cho Lâm Duy Trinh, chiếc xe dần đi xa. Lâm Duy Trinh đứng đó, trong lòng vừa trống trải, vừa đầy ắp mong chờ. Hai năm, liệu có đủ để họ vun đắp tình yêu này? Cậu không biết, nhưng cậu tin, chỉ cần có nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Chương 50, làm gì cũng được sao? Tiếng tích khô khốc báo hiệu cửa mở, kéo theo làn gió ấm áp ùa vào. Vành tai tôi vẫn còn vương chút cảm giác từ cái chạm nhẹ của Duy Trinh, và cả câu hỏi đầy ẩn ý kia, làm gì cũng được sao? Chết thật, sao tôi có thể thắng nổi cậu ta trong trò chơi chữ nghĩa này cơ chứ? Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ trước đó rất lui, tôi quyết định rời xa thành phố nhộn nhịp, trở về nhà nghỉ hè. Không còn vướng bận danh vọng, cũng không cần thiết phải duy trì các mối quan hệ xã giao. Chỉ đơn giản là muốn hòa mình vào biển người, trở thành một hạt cát nhỏ, không ai tìm thấy, ngoại trừ Lâm Duy Trinh, mẹ tôi, Cố Hiểu Yến, khéo léo từ chối vô số lời mời, những lời đề nghị giúp đỡ của con em họ. Bà hiểu rõ hơn ai hết, con đường tôi đã đi gian nan đến nhường nào. Thành công nào cũng cần có sự đánh đổi, và cái giá đó không phải ai cũng sẵn lòng bỏ ra, tôi chỉ dành chút thời gian ngắn ngủi để trò chuyện với một cậu em khóa dưới. Cậu bé ấy đặt ra những câu hỏi thiết thực, xoay quanh việc học y, rất logic và có sự chuẩn bị. Khác hẳn với những người chỉ hỏi một câu vô nghĩa, anh ơi, làm sao để học giỏi, tôi và Duy Trinh có sự ngưỡng mộ dành cho nhau. Cậu ngưỡng mộ sự thẳng thắn, quyết đoán của tôi, còn tôi lại thán phục sự khéo léo, tinh tế trong giao tiếp của cậu. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn ngưỡng mộ cách Duy Trinh vun đắp cuộc sống của mình, bao gồm cả những mối quan hệ. Còn tôi thấy xót xa cho cậu, tại sao đến cả những việc không thích, cậu cũng có thể làm một cách hoàn hảo đến vậy? Nửa tháng ở nhà trôi qua nhanh chóng. Ngày tôi rời đi, khuôn mặt Lương Lam lộ rõ vẻ buồn bã. Cô bé còn nũng nịu đòi tôi dẫn đi ăn quán quen, tranh thủ luôn cả lúc tôi định gọi điện cho Duy Trinh, anh cứ dành thời gian cho em gái đi. Duy Trinh cười nói qua điện thoại, có người bên cạnh mình là hạnh phúc đấy, mẹ tôi thì đã quen rồi. Những người con ưu tú thường thuộc về đất nước, không thể ở mãi bên cạnh gia đình. Cha mẹ nào cũng mong con cái thành công, nhưng khi chúng thật sự bay xa, ai lại không mong có một người thân yêu ở bên cạnh, sum vầy trong gia đình. Mọi sự vật đều có hai mặt, chấp nhận mặt này đồng nghĩa với việc phải chấp nhận cả những điều chưa trọn vẹn ở mặt còn lại. Thế là một người đàn ông ngoài 20 như tôi lại được mẹ và em gái tiễn ra ga tàu cao tốc. Đến khi xuống tàu, lại có Lâm Duy Trinh chờ sẵn ở trạm phía tây thành phố. Thật dở khóc dở cười, dù tôi có nói không cần tiễn, không cần đón, họ vẫn cứ nhất quyết làm theo ý mình. Tôi không hề vô tâm, tôi biết ai tốt với mình. Chỉ là những cảm xúc sâu kín ấy thường ẩn mình dưới vẻ ngoài điềm tĩnh. Chỉ khi gặp được sự quan tâm đặc biệt, chân thành, chúng mới có cơ hội trào dâng. Trạm phía tây thành phố chật ních người. Vừa ra khỏi cổng soát vé, tôi đã thấy một tấm biển lớn, trên đó viết bằng tiếng Pháp, Bienvenue, chào mừng anh về nhà. Duy Trinh ló đầu ra từ phía sau tấm biển, má lúng đồng tiền ẩn hiện, tôi mỉm cười tiến lại. Cậu nhận lấy hành lý từ tay tôi và hỏi, anh có đói không? Không đói. Tôi đáp, về nhà ăn thôi, giờ cao điểm buổi tối ở trạm phía tây thật đông đúc. Chúng tôi nhìn nhau ngao ngán, như hai con cá bị ép vào không gian chật hẹp phải mua xe thôi. Duy Trinh nói, đi làm rồi em sẽ mua, tôi đáp, đi ô tô chưa chắc đã nhanh hơn tàu điện ngầm đâu, tắc đường lắm. Duy Trinh có vẻ hơi nản. Thời tiết tháng 7 thật đáng sợ. Dù tàu điện ngầm có điều hòa, cũng không thể chống lại được lượng người quá đông. Đến đón tôi đã phải chen chúc một lần, giờ lại chen chúc thêm lần nữa. Chắc cậu cảm thấy như mình sắp thành cá khô, trên đường về, chúng tôi còn phải đổi tàu điện ngầm một lần. Đến khi ra khỏi ga, đi bộ về khu dân cư thì trời đã tối. Tôi nhìn Duy Trinh trông như sắp không chịu được nữa, không nhịn được nói, lần sau đừng ra đón nữa, không được. Duy Trinh dứt khoát nói, tay vẫn kéo vali của tôi, sao em có thể để anh một mình trên tàu điện ngầm được, ga tàu điện ngầm không xa khu dân cư. Khu này gần trường học và bệnh viện, chỉ là bình thường tôi không để ý, hai bên đường có các cửa hàng bán trái cây, rau củ, thịt, và cả cửa hàng tiện lợi sáng đèn. Tất cả tạo nên một không khí sinh hoạt rất khác biệt. Duy Trinh hỏi, nhà anh có nuôi chó bao giờ chưa? Chưa. Tôi đáp, ba mẹ bận quá, không có thời gian chăm sóc. Duy Trinh nói, em cũng chưa, nhưng em khá muốn nuôi, nuôi loại nào? Tôi hỏi, chắc là chó lớn, như Border Collie ấy. Duy Trinh cười nói, chó lớn hiền lành lắm, nhìn to thế thôi chiến nhát lắm, cực kỳ đáng yêu. Tôi cũng cười theo, thầm nghĩ Duy Trinh bề ngoài cái gì cũng làm được, thực ra cũng khá nhút nhát, cực kỳ đáng yêu. Ra khỏi thang máy, rẽ phải là đến cửa nhà. Duy Trinh vừa định mở cửa, lại rụt tay về, cố tình tạo thêm chút bất ngờ, ở đây có mật mã. Cậu vừa cười vừa nói, anh đoán xem mật mã là gì? Tôi cúi đầu suy nghĩ một lát, nói, sinh nhật em. Duy Trinh lắc đầu, tôi cười, cảm thấy hơi tự tin, sinh nhật anh nhà. Duy Trinh lại lắc đầu, bí mật ghé sát vào tai tôi nói, là ngày chúng ta chính thức bên nhau, hơi thở ấm áp phả vào làm tai tôi ngứa rang. Duy Trinh nói xong còn không yên, nhẹ nhàng chạm vào tai tôi. Tôi bật cười, sắp vào nhà rồi, vào trong làm gì mà chẳng được chứ. Duy Trinh thổi nhẹ vào tai tôi, hỏi, làm gì cũng được sao? Và rồi tôi nhập mật mã, mở cửa. Thầm nghĩ, đúng là không thể đấu trí với dân học ngôn ngữ được, căn hộ không lớn lắm. Thành phố này đất chật người đông, chỉ riêng căn phòng này thôi cũng đã đắt đỏ rồi. Vừa đặt vali xuống, Duy Trinh đã bưng đồ ăn lên. Giờ này gọi là ăn tối cũng được, mà ăn khuya cũng được. Đến trường mất 15 phút, đến bệnh viện mất 20 phút, em đi bộ thử rồi. Duy Trinh dùng hai ngón tay làm động tác đo đạc, nếu đi xe đạp sẽ còn nhanh hơn chút, không bị tắc đường. Tôi hỏi, thế còn đến chỗ thực tập của em thì sao? Duy Trinh đau khổ lắc đầu, đi tàu điện ngầm mất 45 phút, tôi không biết phải nói gì. Cầm đũa lên, tôi khựng lại một lát. Duy Trinh lại tiếp tục, có phải bác sĩ Hà thấy em đáng thương lắm không? Tôi không nói có, cũng không nói không, cúi đầu ăn vài miếng rồi mới nói, chuyện sau này không thể để em tự quyết nữa. Duy Trinh vẫn cứ hỏi mãi có phải đáng thương lắm không, bác sĩ Hà nhìn em một cái đi. Tôi bên ngoài vẫn không hề thể hiện cảm xúc, tiếp tục ăn cơm, nhưng trong lòng đã sớm bị lung lay. Duy Trinh chỉ cần đứng yên một chỗ, chẳng cần làm gì cũng đã có sức hút với tôi rồi. Huống hồ chi bây giờ hai người ở chung trong một căn phòng nhỏ, cậu còn làm nũng như vậy. Thế là, đêm đầu tiên Cừu Hà Thanh vào hang sói, đã bị một chú sói nhỏ tên là Lâm Duy Trinh chăm sóc. Bạn đang lắng nghe giọng kể quen thuộc từ Cáo Nhỏ Audio. Chương 51, không thể thiếm thấy thế nào? Tiếng Lâm Duy Trinh vọng ra từ chiếc bộ đàm, phá tan sự tĩnh lặng. Cậu khẽ xoay xoay nó trên tay, giọng điệu đầy vẻ tự hào, đeo cái này vào, em đảm bảo anh là người nổi bật nhất hội trường này cho xem. Hà Thanh đang nằm dài trên ghế, xem một bộ phim tài liệu về thế giới động vật. Kỳ nghỉ hè thật dễ chịu, không còn những buổi thí nghiệm căng thẳng như thời gian học trên trường. Anh mỉm cười, mắt không rời màn hình, tay gõ tin nhắn trả lời cậu, đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, tiếng cười khẽ của Lâm Duy Trinh vang lên, có chút trẻ con, có chút mãn nguyện. Cậu cất điện thoại vào túi, dường như chỉ cần một lời khen ngợi vu vơ như vậy cũng đủ khiến cậu vui vẻ cả ngày, thật kỳ lạ, cách trò chuyện giữa hai người cứ thay đổi thất thường như vậy. Có khi chỉ toàn những câu đùa cợt vô tư. Có khi lại sâu sắc lạ thường, từ những vấn đề lớn lao đến những suy tư nhỏ bé. Hà Thanh sắc bén với những lập luận chặt chẽ, Lâm Duy Trinh lại có những góc nhìn đầy mới mẻ. Họ thường tranh cãi đến cùng, chẳng ai chịu nhường ai, nhưng sâu trong lòng đều thầm khâm phục đối phương. Thế gian này, ai mà chẳng phải bôn ba vì cuộc sống mưu sinh. Nhưng khi cùng nhau ngồi trên ghế, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cùng nhau bàn luận về những điều mình quan tâm, đó chẳng phải là một điều tuyệt vời hay sao? Đôi khi, họ lại giống như hai người bạn, đọc sách đến quên cả thời gian, hôm ấy là thứ bảy. Lâm Duy Trinh nhắn tin cho Hà Thanh, báo rằng sau buổi họp báo, thầy hướng dẫn sẽ mời cả nhóm đi ăn tối. Chắc khoảng 9 giờ cậu mới về đến nhà, Hà Thanh tự pha cho mình một tách cà phê, rồi ăn vội một bát mì tôm. Buổi chiều, anh bỗng thấy dạ dày hơi khó chịu, nhưng cơn đau cũng nhanh chóng qua đi. Lúc gọi điện thoại cho Lâm Duy Trinh, anh tiện miệng nhắc đến, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, ai ngờ, mới 6 giờ, Lâm Duy Trinh đã vội vã chạy về, bỏ dở cả buổi liên hoan của nhóm. Hà Thanh hết lời trấn an cậu rằng anh không sao cả, nhưng Lâm Duy Trinh vẫn nhíu mày lo lắng, thậm chí còn lôi cả gói mì tôm ra xem hạn sử dụng, thật sự không sao mà. Hà Thanh bắt đầu thấy có chút bối rối vì đã lỡ lời, anh là người có kiến thức y học mà, làm gì có chuyện giấu bệnh. Lâm Duy Trinh cẩn thận xem xét mọi thứ trong tủ lạnh, rồi lại hỏi, anh còn muốn ăn gì nữa không? Hà Thanh bước đến khép cửa tủ lạnh lại. Hai người đứng rất gần nhau, hơi thở phả vào nhau. Lâm Duy Trinh vừa từ bên ngoài về, quần áo còn chỉnh tề. Còn Hà Thanh, ở nhà cả ngày nên chỉ mặc một chiếc áo phông rộng rãi, chân đi dép lê. Sự khác biệt này bỗng khiến anh cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại có chút buồn cười. Hà Thanh chưa từng rung động trước ai bao giờ, nhưng giờ phút này, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác an tâm kỳ lạ. Từ rất lâu rồi, sự an tâm của anh đều do chính anh tạo ra. Anh luôn chuẩn bị kỹ càng mọi thứ trước mỗi buổi thuyết trình, nắm chắc kiến thức trong lòng bàn tay trước khi bước vào phòng thi. Nhưng những cảm giác an tâm đó khác xa với cảm giác an tâm về mặt tình cảm. Anh không muốn đặt cảm giác an toàn của mình vào tay người khác, Lâm Duy Trinh, một lần nữa, lại trở thành ngoại lệ trong cuộc đời anh. Cảm giác này, nói một cách dễ hiểu hơn, chính là không thể thiếu. Nghĩ đến đây, Hà Thanh bỗng cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức sống. Anh thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ một phần sự kiểm soát của mình, trao cả những vui buồn, hờn giận cho một người khác. Mỗi ngày trôi qua, Lâm Duy Trinh đang dần làm tan chảy lớp vỏ lý trí mà anh đã dày công xây dựng, giải phóng con người ấm áp và nhiệt huyết nhất bên trong anh. Lâm Duy Trinh vẫn nhìn chằm chằm vào Hà Thanh, chờ đợi câu trả lời. Hai miếng dưa hấu, Hà Thanh cố gắng nhớ lại, một ít hạt điều trong cái hộp kia. Hết rồi. Thấy vẻ mặt anh đã ổn hơn, Lâm Duy Trinh mới thở phào nhẹ nhõm, vậy chắc là do cà phê với hạt điều không hợp nhau. Hà Thanh vừa kéo Lâm Duy Trinh từ tủ lạnh ra ghế, vừa trêu chọc, mai anh chỉ uống cà phê thôi, không ăn hạt, xem có bị gì không nhé. Lâm Duy Trinh suy nghĩ một lát rồi nói, vậy anh phải kiểm soát tất cả những yếu tố khác nữa. Phải ăn cùng loại mì tôm đó, rồi dưa hấu nữa. Hà Thanh tiếp lời, thời gian cũng phải giống nhau. Mai uống cà phê vào đúng giờ này. Ngày kia chỉ ăn hạt, ngày kia nữa thì ăn chung một lần nữa. Lâm Duy Trinh bật cười, còn ăn chung cái gì nữa? Anh muốn thấy anh lại bị khó chịu à? Hà Thanh đứng dậy, nghiêm túc nói, anh nói thật đấy. Anh vừa đứng dậy vừa lấy một bộ quần áo sạch, rồi nói tiếp, anh làm lỡ buổi liên hoan của thầy Lâm rồi. Để đền bù, anh mời em đi ăn nhé. Này, đừng nghịch nữa. Lâm Duy Trinh vòng tay ôm lấy Hà Thanh từ phía sau, tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt lại đầy hưởng thụ. Em không muốn đi đâu cả, mệt lắm, thực tế chứng minh, người biết cách làm nũng luôn có quyền quyết định. Cuối cùng, Hà Thanh đành xuống nhà mua cơm hộp và một chai rượu vang. Chết rồi, Lâm Duy Trinh nhìn Hà Thanh lôi chai rượu ra khỏi túi, nhà mình không có cái mở nắp, tay Hà Thanh khựng lại một chút. Anh tự hỏi sao mình lại không mua loại rượu lon. Cả hai đều không thường xuyên uống rượu, hôm nay mua về chỉ là nhất thời thích thú. Hà Thanh ngẩng đầu hỏi, hay là em xem trên mạng có cách nào mở không? Lâm Duy Trinh nhìn vào điện thoại, đọc, dùng thìa, hoặc dao cũng được, cả tô viết dẹt nữa. Hà Thanh quay người đi lấy thìa, cậy thử từng chút một, nhưng mãi mà không được, thìa dày quá, đổi sang dao đi. Lâm Duy Trinh cầm dao chọc vào nắp chai, chọc đến nỗi Hà Thanh lo lắng, không nhịn được nói, em đừng làm nữa, đưa cho anh. Lâm Duy Trinh không chịu, nhưng con dao này quá dài, cũng không dễ cậy. Hà Thanh thật sự sợ cậu bị thương, đành kiên quyết tịch thu chai rượu. Cuối cùng, Lâm Duy Trinh nhắn tin cho chủ nhà, rồi lục tung cái hộp đồ nghề nhỏ lên, tìm được một chiếc tô viết, mang ra đưa cho Hà Thanh. Khi Hà Thanh mở được nắp chai, anh cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại hài lòng đến vậy. Quay mặt lại, anh thấy Lâm Duy Trinh đang cười, cười đến mức suýt ngã người ra sau ghế. Em cười gì đấy? Hà Thanh rót rượu vào cốc, mau lại đây đi. Lâm Duy Trinh cầm một ly, vẫn còn đang cười, em đang nghĩ, dưới nhà có cửa hàng tiện lợi mà, thời gian chúng ta loay hoay thế này đủ để chạy xuống mượn cái mở nắp rồi trả lại. Không đúng, là đủ để đi đi về về ba lượt luôn đấy, đúng nhỉ? Hà Thanh chợt bừng tỉnh, sao lại thế này? Nói xong, Hà Thanh cũng bật cười. Chuyện này mà làm cùng người khác thì chắc chắn bị coi là kỳ quặc, nhưng cùng Lâm Duy Trinh cậy nắp chai lại giống như một trò chơi, lại còn giúp cả hai xích lại gần nhau hơn. Ở bên đúng người, làm gì cũng tốt, làm gì cũng vui vẻ. Ăn uống xong, hai người ngồi trước bàn, cùng nhau xem bộ phim tài liệu về hành lang Hà Tây. Sa mạc mênh mông cát vàng, lịch sử trôi xa theo tiếng chuông lạc đà, những thước phim về sao trời và sông băng, kết hợp với bản nhạc mang âm hưởng Tây Á dưới sự tác động của cả thị giác và thính giác, con đường tơ lụa cổ xưa dường như cũng có linh hồn. Lâm Duy Trinh hỏi Hà Thanh ấn tượng nhất với nhân vật lịch sử nào, Trương Khiên, Hà Thanh đáp, kiên trì, lỗi lạc, hiếm có. Hà Thanh nói xong lại hỏi Lâm Duy Trinh. Cậu mỉm cười đáp, Hoắc Khứ Bệnh, rực rỡ. Lâm Duy Trinh nói, ông ấy rất rực rỡ, thiếu niên anh hùng dẫn đầu quân đội, hung nô chưa diệt, sao có thể an gia. Hà Thanh bật chế độ toàn màn hình, chiếu bộ phim tài liệu lên màn hình máy tính. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn cây, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Phòng không lớn, ghế chủ nhà kê cũng rất nhỏ, ngồi hai người đã thấy chật chội. Lúc ăn cơm, Lâm Duy Trinh đã bật điều hòa vì trời nóng, nhưng sợ Hà Thanh bị lạnh nên cậu lấy ra một chiếc chăn mỏng. Hà Thanh nắm một góc chăn, nghiêng đầu nhìn ánh mắt của Lâm Duy Trinh, ánh mắt ấy cũng thật rực rỡ. Hà Thanh cảm thấy, việc mình bị cậu cuốn hút chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Khi hai người mới quen nhau, Lâm Duy Trinh là một người bị đặt sai chỗ, là viên ngọc minh châu bị che lấp. Giờ đây, khi trao cho cậu một khoảng trời tự do, cậu sẽ tự tỏa sáng theo cách riêng của mình. Chương 52, nhìn thấy nó là nhớ đến em, chẳng lẽ không phải vì nhớ người đó nên mới dùng đồ người đó tặng sao? Câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai, khiến tôi bần thần nhớ lại cái đêm hè oi ả, đêm mà hai đứa còn thức khuya để khám phá thế giới ảo. Hôm ấy, sau bộ phim tài liệu khô khan, cả hai đứa vẫn trằn trọc không ngủ được. Mai cũng chẳng có việc gì, tôi liền nổi hứng khoe với Hà Thanh cái game Young Starver mà tôi mê tích. Anh tò mò nghiêng đầu xem, cái Steam chậm như rùa mãi mới chịu cập nhật xong. Khi nhân vật tí hon xấu xí nhưng đáng yêu hiện lên màn hình, tôi hí hửng điều khiển nó chạy lung tung, còn làm đủ trò hề mua vui. Này, game này hay lắm đó, xây nhà được nè. Tôi thao thao bất tuyệt, mở nông trại, trồng rau, câu cá, nấu ăn. Ôi, cái khu đầm lầy này ghê quá, toàn xúc tu, chạy lẹ thôi, tôi thì hò hét phấn khích, còn Hà Thanh chỉ im lặng quan sát. Đến khi tôi xây xong cái lều để hồi phục trí lực, anh mới dè dặt lên tiếng, cái trò xịn xò này có đánh đấm gì không? Tôi cười hề hề, có chứ, bốt mùa đông chưa ra thôi. Hay mình đi xử con khác nhé, nhìn con nữ vương nhện dương nanh múa vuốt trên màn hình, tôi cũng bắt chước làm theo. Hà Thanh bật cười, mãi mới lựa được lời, hình như hơi bị dưỡng lão thì phải, tôi nghe ra ý chê bai trong giọng anh, liền cãi, dưỡng lão thì sao, đây là game sinh tồn tốt đầu trên Steam đó, anh cười xòa, vậy để tôi cho cậu xem thế nào là game xịn xò. Tài khoản đâu? Hà Thanh đăng nhập vào tài khoản của mình, toàn mấy game bạn cùng phòng giới thiệu cho anh chơi giết thời gian, đây là Oxygen Not Include, anh giới thiệu, cũng là sinh tồn, nhưng mà phải quản lý cả một cái hệ sinh thái tí hon. Cậu phải lo nước, lo thức ăn, lo dưỡng khí, cân bằng áp suất, nhiệt độ đủ thứ để duy trì sự sống cho chúng nó. Tôi nhìn cái bản lưu cũ rích, biết ngay là anh đã cày game này không ít. Hà Thanh vừa thao tác vừa giảng giải vanh vách. Đến khi anh luyên thuyên về khắc kiên dầu mỏ, máy tản nhiệt chất lỏng, bệnh phổi dịch nhầy thì tôi chính thức tục oxy, hoa mắt chóng mặt, không ổn rồi. Tôi giả vờ tựa đầu vào vai anh, hình như em thiếu oxy thật rồi. Hà Thanh bật cười, nhẹ nhàng ghé sát tai tôi, giọng trêu chọc. Vậy có cần anh cứu em khỏi tình trạng thiếu oxy này không? Tôi giật mình, nhìn ánh mắt anh ánh lên vẻ tinh nghịch đầy đắc ý, anh cũng học hư rồi đấy. Tôi tặc lưỡi lắc đầu, tại em hết, lỡ dại dẫn một vị quân tử vào con đường tội lỗi. Anh nhẹ nhàng kéo tôi lại gần, để tôi ngồi yên cạnh mình xem anh tổ lái. Tôi nhìn cái màn hình chằng chịt những đường ống, dây điện, không nhịn được hỏi, anh ra khỏi phòng thí nghiệm rồi mà vẫn còn sức chơi cái game này hả? Anh nhướng mày, không đáp, nhưng tôi biết, anh giỏi giang hơn tôi tưởng nhiều, đến tận 12 giờ đêm, Hà Thanh mới chịu tắt game. Đêm hè oi bức, điều hòa phả ra hơi lạnh dễ chịu. Màn không kéo, trăng treo lơ lửng trên cao, kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh như chớp mắt. Tôi cũng kịp hoàn thành xong bài báo cáo cuối cùng trước khi nghỉ việc. Giáo viên hướng dẫn khen lấy khen để, bảo bài viết vượt quá yêu cầu về mọi mặt, tối nay mấy giờ em về? Hà Thanh gọi điện, giọng đầy ý cười, đi ăn mừng không, phóng viên Lâm, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua vội cốc cà phê để lấy sức. Chiều nay còn phải đến đại sứ quán làm thêm thủ tục. Tôi nhấp một ngụm latte đắng ngắt, nhét nốt cái tai nghe còn lại vào tai, chắc khoảng hơn 7 giờ á, 7 giờ tối là giờ cao điểm. Tôi phải chen chúc đến chuyến tàu thứ ba mới có thể lên được. Về đến nhà đã gần 8 giờ kém. Vừa xỏ dép vào, tôi đã thấy một thùng cát tông to tướng nằm chình ình dưới đất, anh nhận rồi đó, Hà Thanh nói, chưa mở, tôi cười, sao không mở, anh đưa cho tôi cái kéo, đồ của em thì để em tự mở chứ, tôi hiểu, anh không phải khách sáo. Ngay cả với những người thân thiết nhất, chúng ta vẫn cần tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Đó là một sự tin tưởng tuyệt đối, nhưng món quà này, vốn dĩ tôi đã chuẩn bị cho anh một cái. Tôi lôi ra hai chiếc cốc từ trong lớp xốp bọc kín, em một cái giống nhau. Để em đi rồi, anh khỏi nhớ em nhiều quá, hai chiếc cốc gốm sứ, miệng viền vàng, cầm nặng trịch. Tôi cười, không nhớ em cũng phải dùng đó, nhìn thấy nó là nhớ đến em, Hà Thanh cúi đầu, ngón tay vuốt ve thành cốc, chẳng lẽ không phải vì nhớ người đó, nên mới dùng đồ người đó tặng sao? Chương 53, chuyến bay, tiếng thông báo chuyến bay vang lên, phá tan sự yên tĩnh của sân bay, kéo Hà Thanh trở về với thực tại. Anh đứng lặng người, dõi theo bóng dáng Lâm Duy Trinh dần khuất sau cánh cổng kiểm soát. Lồng ngực anh nặng trĩu, một cảm giác xao xuyến lạ thường dâng lên, như thể một điều gì đó rất quan trọng vừa rời xa anh, mọi thứ bắt đầu từ những điều nhỏ bé, những thói quen giản dị mà giờ đây anh mới nhận ra mình trân trọng biết bao. Hai chiếc cốc giống hệt nhau, luôn được rửa sạch sẽ và đặt cạnh nhau trên bàn, như một minh chứng cho sự gắn kết của cả hai. Mùa hè ấy, với những trái dưa hấu ngọt lành, những bộ phim tình cảm, những bản nhạc êm dịu và những lời tâm tình thầm thì trong đêm, đã trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức anh chưa kịp cảm nhận trọn vẹn. Hà Thanh nhớ lại khoảnh khắc Lâm Duy Trinh bước ra từ quầy ký gửi, khuôn mặt rạng rỡ thông báo hành lý không bị quá cân. Anh chỉ khẽ ừm một tiếng, mắt không rời khỏi cậu, như thể sợ rằng nếu sao nhãng một chút thôi, cậu sẽ tan biến. Anh có cả ngàn lời muốn nói, nhưng tất cả đều nghẹn lại. Một năm trôi qua nhanh lắm, Lâm Duy Trinh nói, nụ cười trấn an. Cậu luôn là người hiểu chuyện, nhưng cậu biết mình phải mạnh mẽ, phải lo liệu mọi thứ cho chuyến đi, phải liên lạc với bạn bè, vui lên đi mà. Cậu nháy mắt tinh nghịch, em sẽ gửi bưu thiếp về cho anh. Hà Thanh bật cười, xoa đầu cậu, được, họ ngồi cạnh nhau ở khu vực chờ, tay nắm chặt tay. Xung quanh là dòng người vội vã, mỗi người một hành trình, một câu chuyện riêng. Tiếng thông báo chuyến bay vang lên liên hồi, nhắc nhở về sự chia ly sắp đến, số hiệu chuyến bay của em kìa, Hà Thanh khẽ nói, ngón tay Lâm Duy Trinh khẽ run, cậu lưu luyến buông tay anh, rồi lại nắm chặt hơn. Cả hai trao nhau nụ cười buồn, rồi Lâm Duy Trinh đứng dậy, kéo vali về phía trước. Bỗng cậu quay người lại, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Hà Thanh, Hà Thanh chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, và điều hòa ở sân bay thì khá lạnh. Lâm Duy Trinh cảm nhận được vòng tay anh hơi lạnh, siết chặt như muốn sưởi ấm cho anh, đi đi, Hà Thanh khẽ nói, vỗ nhẹ vào lưng cậu, cẩn thận nhé, đến nơi báo cho anh biết, máy bay không chờ đợi ai, dù có bệnh rịnh đến mấy cũng phải rời đi. Hà Thanh đứng nhìn theo bóng dáng Lâm Duy Trinh dần khuất sau cánh cửa. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan cảm giác trong lòng sân bay, nơi mà mọi cảm xúc đều như được nhân đôi. Anh đi thong dong về phía trước, không ngờ lại lạc từ nhà ga T1 sang T2. Nhìn đồng hồ, anh biết chiếc máy bay mang theo nỗi nhớ của mình đã cất cánh, bay vào biển trời. Trên máy bay, Vương Thừa Hạ, cậu bạn cùng khóa của Lâm Duy Trinh, đã nhanh chóng giúp cậu ổn định hành lý, bạn đi rồi à? Vương Thừa Hạ hỏi, đi rồi, Lâm Duy Trinh cười buồn, chẳng lẽ còn cách nào khác sao? Vương Thừa Hạ, một người hoạt bát, thao thao bất tuyệt kể về những thứ anh mang theo. Lâm Duy Trinh lắng nghe, nhưng tâm trí cậu lại hướng về nơi Hà Thanh đang đứng, cậu nhớ anh, hai tháng hè vừa qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cậu. Mở mắt ra là thấy người mình yêu thương, quần áo giặt chung phơi chung, thoang thoảng hương thơm quen thuộc. Máy tính của anh đặt cạnh sách của cậu, bút dùng chung, dây sạc cũng thường xuyên không phân biệt được của ai với ai. Hai người cùng nhau khám phá những con đường nhỏ xung quanh trường, cùng nhau thưởng thức những tách cà phê, bạn bè nhận xét rằng cả hai đều đang tràn đầy sức sống. Tình yêu, quả thật, có thể thay đổi cuộc sống. Lâm Duy Trinh nhận ra Hà Thanh đã không vui khi chia tay. Chớ nói lời buồn bã, cậu tự nhủ, cố gắng kìm nén cảm xúc, cười thật tươi, nhìn anh thật lâu. Nhưng giờ đây, khi Hà Thanh đã xa, nỗi nhớ như dây leo quấn chặt lấy trái tim cậu, nhói đau. Mẹ tôi còn làm dưa muối cho tôi mang theo. Vương Thừa Hạ nói, rồi chợt nhận ra vẻ mặt của Lâm Duy Trinh, ông mệt à, đúng là hơi buồn ngủ. Lâm Duy Trinh vội đáp, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, biển mây tĩnh lặng dưới ánh hoàng hôn. Cậu đeo tai nghe, bật đi bật lại một bài hát, How long will I love you, as long as stars above you, and longer if I can. Chương 54, tiếng pháo giao thừa vọng từ phương sách mừng năm mới, giọng anh vang lên ấm áp, xua tan đi cái lạnh giá của đêm Đông Châu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Lâm Duy Trinh chỉ ước mình có thể về bên anh, trong vòng tay anh, chứ không phải nghe lời chúc ấy qua màn hình điện thoại, giữa những âm thanh náo nhiệt của đêm giao thừa xa xứ. Để tôi kể bạn nghe câu chuyện này từ một khởi đầu khác, từ cái khoảnh khắc mà nỗi nhớ nhà dâng lên trong tim, mọi chuyện bắt đầu từ những ngày đầu tiên đặt chân đến châu Âu. Lâm Duy Trinh, chàng sinh viên ưu tú từ Đại học Vê Đúc, ngỡ ngàng trước những thủ tục hành chính phức tạp, những con phố xa lạ và nỗi nhớ nhà. May mắn thay, cậu và Vương Thừa Hạ, người bạn thân thiết, đã tìm được một góc nhỏ trong ký túc xá sinh viên. Căn phòng ba người với Thomas, chàng trai Hà Lan vui tính, trở thành nơi trú ngụ tạm thời giữa trời Âu xa lạ, mọi người tốt lắm, Lâm Duy Trinh kể với Hà Thanh trong một cuộc gọi video. Chúng em chia nhau dọn dẹp, giúp nhau học hành. Chương trình học cũng không quá nặng, chắc tại em đã quen rồi. Cậu cố gắng nói nhẹ nhàng, không muốn anh lo lắng, sự thật là, cuộc sống du học sinh không hề dễ dàng. Những món ăn phương Tây ban đầu có vẻ thú vị, nhưng sau vài tuần lại trở nên không còn hấp dẫn. Chi phí sinh hoạt khiến cậu phải cân nhắc từng đồng. Cậu nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ những quán ăn quen thuộc, thật ra em cũng thèm đồ ăn Trung Quốc lắm, cậu thú nhận, giọng có chút buồn. Nhưng bọn em tự nấu ăn là chính. Thomas còn bảo, có bạn cùng phòng người Trung Quốc sướng nhất là được ăn đồ ăn Trung Quốc đấy. Hồi trước gần nhà cậu ấy có một quán ăn Trung Quốc, đóng cửa rồi cậu ấy buồn lắm, cậu im lặng một lát, rồi nói tiếp, giọng pha chút tự hào, anh chờ em về đi, em sẽ là một người nấu ăn giỏi cho anh xem. Hà Thanh đứng trên ban công, nhìn về phía chân trời, mỉm cười. Anh biết cậu đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Anh hiểu rõ hơn ai hết những khó khăn mà cậu đang trải qua. Hôm ấy, Khương Phong lao vào phòng anh, tay cầm điện thoại, mắt sáng rực. Trời ơi, Lâm Duy Trinh đăng ảnh này. Mấy tòa nhà ở châu Âu đẹp quá. Hồi bé tớ mê mẩn tranh về kiến trúc châu Âu. Anh xem, có cả ảnh chụp chung với bạn bè nữa, ai cũng vui vẻ. Hà Thanh nhìn những bức ảnh, lòng dâng trào một cảm xúc khó tả. Cậu trai của anh đang hòa nhập rất tốt, nhưng anh vẫn lo lắng. Anh biết Lâm Duy Trinh luôn giấu những khó khăn cho riêng mình, thằng bé chỉ báo tin vui thôi, anh nói, giọng trầm xuống. Phải hỏi han kỹ mới biết được thật sự thế nào và anh đã làm như vậy. Những cuộc gọi xuyên lục địa trở thành sợi dây kết nối hai trái tim. Lâm Duy Trinh luôn quan tâm đến anh, sợ anh làm việc quá sức, nhắc anh ngủ sớm. Cậu còn cẩn thận tính toán giờ giấc để gọi điện cho anh, không để anh phải chờ đợi, dạo này anh có mệt không? Cậu hỏi, giọng đầy lo lắng, bình thường thôi, anh đáp. Nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Không có gì to tát đâu, bình thường của Hà Thanh thực ra là cực kỳ vất vả. Chương trình học ngày càng khó, áp lực ngày càng lớn. Anh vùi đầu vào sách vở, quên cả thời gian, ngày tháng bận rộn trôi qua, kỳ thi cuối kỳ đến. Hà Thanh nghe Khương Phong than thở với bạn gái rằng sắp rụng hết tóc vì học hành. Anh nhìn mình trong gương, tự nhủ phải giữ gìn để không bị chê cười, trong khi đó, Lâm Duy Trinh cũng đang tất bật với kỳ thi của mình. Vương Thừa Hạ rủ Dốc Đan đi mua xe đạp cũ, nhờ cậu đi siêu thị Trung Quốc mua đồ ăn. Bước vào siêu thị, cậu như lạc vào một thế giới khác. Hương vị quen thuộc của nước tương, gia vị lẩu khiến cậu cảm thấy ấm lòng. Cậu dừng lại trước kệ bánh bao hấp, nhưng rồi lại thở dài, lắc đầu. Thôi vậy, tay nghề của mình vẫn còn cần luyện tập thêm, đang định đi tính tiền thì điện thoại reo lên. Thomas nhắn tin, tớ đang ở văn phòng thầy Fred. Có điểm viết luận học thuộc rồi. Có tin tốt, có tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước? Thầy Fred là một giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc. Ai cũng sợ môn của thầy, tin tốt trước đi. Lâm Duy Trinh đáp, tớ được 85 điểm. Thomas trả lời, Lâm Duy Trinh thầm nghĩ, Thomas giỏi thật. Điểm cao thế này là hiếm có, còn tin xấu? Cậu hỏi, tin xấu là cậu còn cao hơn tớ. Cậu được 91. Ai con ăn mừng, tay Lâm Duy Trinh rung lên, chắc chắn là nhất rồi, Thomas nói. Không ai cao hơn được đâu, 91 điểm, cậu không thể tin vào tai mình. Tất cả những đêm thức khuya, những giờ miệt mài chỉnh sửa từng câu chữ, cuối cùng cũng được đền đáp, cao thật đấy, cậu nói với Hà Thanh trong một cuộc gọi sau đó. Em cứ tưởng thầy Fred không thích em, Hà Thanh thầm nghĩ, ai mà không thích em chứ, chỉ hận không thể ở gần em, sắp Tết rồi, anh nói. Bọn em có đi đâu chơi không? Các bạn cùng lớp thì sao? Đêm giao thừa chắc ở nhà thôi, cậu đáp. Em với Thừa Hạ sẽ nấu ăn, mời Thomas với Jordan đến ăn cùng khi nào anh về nhà. Cậu hỏi, Hà Thanh nói anh đã mua vé tàu cao tốc. Mấy người bạn cùng phòng đều về hết rồi, anh phải ở lại giải quyết nốt công việc ở phòng thí nghiệm, năm ngoái anh không về ăn Tết, nên lần này cả nhà đều mong ngóng. Mẹ anh đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, bên kia bờ đại dương, Lâm Duy Trinh và Vương Thừa Hạ đang tất bật trong bếp, con dao này cùng quá. Vương Thừa Hạ kêu. Chặt xong con gà này chắc con dao cũng hỏng luôn, Lâm Duy Trinh vừa nhặt rau vừa cười, thế là nó cũng có công với cách mạng đấy chứ, mùi thơm của món canh gà bay sang tận phòng bên cạnh. Jordan không đợi được đến giờ hẹn, chạy sang bếp của Lâm Duy Trinh ngồi chờ bữa cơm tất niên diễn ra trong không khí vui vẻ. Thomas quyết định năm sau sẽ đi du lịch Trung Quốc. Jordan còn tính đến chuyện học lên cao học ở một trường đại học Trung Quốc, vậy cậu phải thi HSK, Vương Thừa Hạ nói. Hay là giờ học trước đi, cả bàn cười ồ lên. Jordan cố gắng phát âm những con số bằng tiếng Trung, nhưng nghe buồn cười không tả xiết. Ăn xong, Lâm Duy Trinh trở về phòng, gọi điện cho mẹ, nghe mẹ dặn dò đủ điều. Cậu gửi lì xì cho Trương Tử Hiên, thằng nhóc thấy tiền là vui vẻ, nhắn lại một câu cảm ơn anh ngọt xớt. Cuối cùng, cậu gọi điện cho Hà Thanh, món cà tím trong ảnh là món gì vậy? Anh hỏi, em làm đấy, Lâm Duy Trinh cố ý nhấn mạnh, Hà Thanh nhịn cười. Anh tự hỏi, nếu hai người về chung một nhà, liệu ngày nào anh cũng phải ăn món ăn của cậu không? Thôi thì, quân tử vào bếp có gì đâu. Anh quyết định sẽ học nấu ăn trong kỳ nghỉ đông này, để sau này có thể chăm sóc cho cậu hai người nói chuyện một hồi lâu. Lâm Duy Trinh dùng đủ thứ tiếng, Trung, Anh, Pháp, Hà Lan, Đức, để chúc anh chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, Hà Thanh đáp, giọng đầy yêu thương. Sau này năm nào cũng vui vẻ nhé, và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng pháo giao thừa vọng từ phương xa, Lâm Duy Trinh biết rằng dù ở bất cứ nơi đâu, trái tim anh vẫn luôn hướng về người ấy. Chương 55, giấy chứng nhận nghỉ phép đặc biệt mặc ấm vào. Nghe rõ chưa, Lâm Duy Trinh? Giọng Hà Thanh vang lên trong điện thoại, át cả tiếng gió bên ngoài. Lâm Duy Trinh bật cười, nhìn tuyết phủ trắng xóa sau lưng mình trong bức ảnh vừa chụp ở cung điện Sunburn. Quả thực, cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh, chống chọi với cái rét khắc nghiệt của Đông Âu. Nhưng giây phút này, đứng giữa trời tuyết, nghĩ đến người thương ở xa, lòng cậu ấm áp lạ kỳ. Mọi chuyện bắt đầu từ những ngày đầy băn khoăn, trăn trở của năm ba đại học. Bốn cô gái trong ký túc xá của Triệu Lâm Lâm, mỗi người một hướng. Người tính chuyện học cao hơn, người nhắm đến cơ hội học tập ở nước ngoài, người lại bắt đầu tìm kiếm công việc. Áp lực vô hình bao trùm, khiến ai nấy đều cảm thấy căng thẳng. Triệu Lâm Lâm, cô bạn cùng phòng, tâm sự với Khương Phong, người yêu cô. Khương Phong thấu hiểu sự lo lắng của bạn gái, nhưng cậu học y, khác xa với ngành học của Lâm Lâm, nên những lời động viên của cậu chỉ mang tính chất an ủi, cảm xúc không vui lan tỏa, đến lượt Khương Phong cũng trở nên trầm tư. Hà Thanh, bạn thân của Khương Phong, nhận ra điều đó trong một bữa ăn. Buồn phiền, Khương Phong thở dài, không biết phải làm sao, chỉ sợ nói ra lại thêm rối. Hà Thanh hiểu rõ tính cách của Khương Phong, chỉ im lặng lắng nghe. Anh không thích đưa ra lời khuyên, cũng chẳng muốn ai phán xét cuộc sống của mình, dù chọn con đường nào, cuối cùng cũng phải tự mình bước đi, Khương Phong tự nhủ. Hà Thanh khẽ giật mình. Trước đây, anh luôn nghĩ như vậy. Trong lòng anh có một sự cân nhắc rất kỹ lưỡng, giúp anh đưa ra những quyết định. Nhưng Lâm Duy Trinh đã làm xáo trộn điều đó. Từ khi có cậu, mọi lựa chọn của anh đều có hình bóng người thương, bất giác, Hà Thanh nhớ Lâm Duy Trinh da diết. Họ thường hẹn giờ để trò chuyện, không dám nhắn tin nhiều vì sợ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của nhau. Anh ước gì có thể chạm vào mái tóc mềm mại của cậu mỗi sáng, để cảm nhận sâu sắc. Ăn cơm xong, Hà Thanh vô tình lướt mạng xã hội. Anh xem ảnh bạn bè đi du học ở châu Âu, rồi lại nghĩ đến Lâm Duy Trinh đang học tập ở một môi trường tương tự. Cậu có vui không? Có gặp khó khăn gì không? Anh quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất. Tối đó, Hà Thanh gọi cho Lâm Duy Trinh. Cậu vừa học ở trường, vừa học trực tuyến để chuẩn bị cho các kỳ thi. Du học mang đến cơ hội, nhưng cũng khiến cậu bỏ lỡ nhiều thứ ở quê nhà. Cũng ổn, Lâm Duy Trinh đáp, sắp được nghỉ rồi, kỳ nghỉ ở châu Âu khác với ở Trung Quốc. Lâm Duy Trinh dự định cùng bạn bè đi Berlin, Prague, Vienna. nhưng cậu vẫn còn do dự. Cứ đi đi, Hà Thanh nói, sao lại không đi? Hà Thanh biết rõ Lâm Duy Trinh đang ở giai đoạn quan trọng của năm ba, áp lực không hề nhỏ. Ngày nghỉ thì cứ nghỉ ngơi, đừng bận tâm mấy ngày này, thời nay nghỉ ngơi khó quá, phải có giấy phép thì mới được, Lâm Duy Trinh trêu. Hà Thanh bật cười, được thôi, anh cấp cho em, tắt điện thoại, Lâm Duy Trinh lại cắm cúi vào sách vở. Bất ngờ, điện thoại rung lên. Một bức ảnh từ Hà Thanh, đó là một tờ giấy xin nghỉ, với đầy đủ thông tin cá nhân, lý do học hành quá sức, và thời gian nghỉ 7 ngày. Bên dưới còn có một hình vẽ vui vẻ, cùng dòng chữ, giấy chứng nhận này chỉ mang tính tham khảo. Lâm Duy Trinh bật cười thành tiếng, ngay sau đó, một tin nhắn khác hiện lên, đi chơi vui vẻ nhé, nhớ chụp nhiều ảnh đẹp đấy, Lâm Duy Trinh như bừng tỉnh. Cậu quyết định sẽ đi, tự do tận hưởng kỳ nghỉ với lý do chính đáng, giấy phép từ người yêu. Khi Vương Thừa Hạ bước vào phòng, thấy Lâm Duy Trinh đang cười một mình, cậu tò mò hỏi, xem gì mà vui thế, không có gì, Lâm Duy Trinh đáp. Vương Thừa Hạ trêu chọc, phòng cậu tràn ngập không khí ngọt ngào, yêu xa mà tình tứ ghê, dù sao thì cũng có giấy nghỉ từ anh ấy rồi mà, Lâm Duy Trinh nghĩ thầm. Đó là lý do chính đáng nhất để cậu tận hưởng những ngày nghỉ, không lo âu, không vướng bận. Cậu sẽ đi, sẽ chụp thật nhiều ảnh, và sẽ mang về những kỷ niệm đẹp nhất để kể cho Hà Thanh nghe. Chương 56, thấy chữ như thấy ngườn đèn vàng hắt hiu trong căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp, Hà Thanh run run lật dở từng trang thư đã ố vàng, những con chữ ngay ngắn như vẽ lại hình bóng người thương đang ở phương trời xa. Mất ư? Không, anh không thể để mất dù chỉ một chữ, một dấu chấm câu của Lâm Duy Trinh. Nếu mất, chẳng khác nào đánh mất một phần ký ức, một mảnh hồi ức quý giá mà anh trân trọng hơn cả những điều khác, nhưng phải làm sao đây, anh nhớ như in cái ngày đầu tiên nhận được thư. Hôm ấy, dưới dãy tủ thư, trái tim anh đã xao xuyến khi thoáng thấy nét chữ quen thuộc. Khương Phong tinh nghịch còn quay cả video lại để trêu chọc anh. Hà Thần lạnh lùng của bọn họ mà cũng có ngày xao xuyến vì mấy con chữ này sao, không thể nào. Anh đã tự nhủ như thế, nhưng khóe miệng vẫn không giấu nổi nụ cười. Cẩn thận rút lá thư, vuốt ve từng đường nét, anh vội vã chạy về phòng, bỏ mặc Khương Phong gọi với phía sau, gì mà giữ kỹ thế. Khương Phong than thở khi Hà Thanh trèo tóp lên giường tầng, giấu lá thư như báu vật, Hà Thanh chẳng buồn đáp, cẩn thận gỡ lớp keo dán. Giấy viết thư cứng cáp, thơm mùi giấy mới, in hình chữ cái cổ điển. Mở ra, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt anh, Hà Thanh, thấy chữ như thấy người, thấy chữ như thấy người. Câu nói ấy khiến anh nhớ đến đôi má lúng đồng tiền duyên dáng của Lâm Duy Trinh, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Trong thư, Lâm Duy Trinh kể đủ thứ chuyện, từ những điều cậu thấy ở nơi xa. Cậu bảo, đứng trên đỉnh một công trình, có thể thấy cả thành phố với những dấu ấn lịch sử, vừa cổ kính, vừa hiện đại đài tưởng niệm, giống như những nơi yên nghỉ. Lúc em đi ra, nhìn thấy ánh mặt trời, bỗng có cảm giác như được thêm sức sống, đèn giao thông ở Berlin rất đặc biệt, còn có cả cửa hàng bán đồ lưu niệm về đèn giao thông nữa. Em đã xếp hàng mua món ăn siêu hot trên mạng, nhưng thấy cũng bình thường thôi. Nếu có anh ở đây, chắc sẽ ngon hơn nhiều, Hà Thanh bật cười thành tiếng, hình dung ra dáng vẻ của Lâm Duy Trinh khi viết những dòng này. Một Lâm Duy Trinh nhớ anh da diết, một Lâm Duy Trinh vụng về khi ăn, một Lâm Duy Trinh tỉ mẩn chọn quà lưu niệm, và một Lâm Duy Trinh ngồi viết thư cho anh dưới ánh đèn khuya thời đại này, ai còn viết thư tay nữa. Xe ngựa và thư từ đều chậm chạp. Chỉ cần một tin nhắn, một bức ảnh, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng Lâm Duy Trinh vẫn viết. Cậu mang theo một chút lãng mạn, gửi nỗi nhớ vượt đại dương, như chính cậu đã vượt qua bao khó khăn để đến bên anh, chứa đựng bao điều tốt đẹp, lá thư thứ hai đến nhanh hơn. Lần này, Hà Thanh không cần trốn tránh ai, anh ngồi một mình trước bàn, cẩn thận rạch phong thư Hà Thanh, thấy chữ như thấy người vẫn là lời chào quen thuộc, nhưng lần này, anh cảm nhận được một sự dịu dàng đặc biệt. Trong thế giới của hai người, đối phương là duy nhất, là tất cả, Prague đẹp như tranh vẽ, xứng danh là một trong những thành phố quyến rũ nhất thế giới. Hoàng hôn buông xuống, hàng trăm con bồ câu bay lượn trên cầu Charles, đậu trên những bức tượng đá. Kafka từng nói, sinh mệnh và cảm hứng của ông đều đến từ cây cầu này. Em nghĩ, cả hai đều làm trọn vẹn nhau, làm trọn vẹn nhau. Hà Thanh lẩm bẩm. Anh và Lâm Duy Trinh cũng vậy, phải không? Bỗng dưng anh muốn khóc. Một người luôn sống lý trí, lại không thể cưỡng lại sự lãng mạn của Lâm Duy Trinh. Cậu theo đuổi anh trước, nhưng ngay cả khi không phải, dù gặp nhau ở một ngã rẽ khác, họ vẫn sẽ yêu nhau đến vô phương cứu chữa, rõ ràng là một bác sĩ tương lai. Mà trong lòng lại chứa đầy những suy nghĩ vô phương cứu chữa. Khương Phong về phòng, thấy Hà Thanh đã cất thư đi. Cậu không biết rằng, Hà Thanh đã gấp đi gấp lại tờ giấy ấy không biết bao nhiêu lần, cứ đọc đi đọc lại, nâng niu như một bảo vật, đi ăn gì đây? Khương Phong hỏi. Ra căng tin nhé, Hà Thanh ngập ngừng, ở đường Hoa Xuân có một tiệm tạp hóa, phải không? Ừ, có. Ông muốn đến đó à? Hà Thanh gật đầu. Hôm nay là cuối tuần, Khương Phong rảnh rỗi nên đi cùng anh. Sau khi ăn mì, Hà Thanh rẽ vào tiệm tạp hóa, đứng rất lâu trước một dãy hộp lớn nhỏ, đây không phải là Hà Thanh mà Khương Phong quen. Bình thường, anh chỉ mua những thứ cần thiết, nhưng bây giờ, anh muốn tìm một chiếc hộp thật đẹp, thật xứng đáng để cất giữ những lá thư quý giá, những tình cảm chân thành mà Lâm Duy Trinh đã gửi trao, anh cảm thấy một cảm xúc mới lạ, vừa bối rối, vừa hạnh phúc. Màu đen không được, màu trắng cũng không xong, hoa văn sặc sỡ thì không thích, đơn điệu quá thì nhàm chán, chọn xong chưa vậy? Khương Phong thấy buồn cười, cậu vớ đại mấy cái hộp, hùa hùa trước mặt Hà Thanh. Mấy cái này cũng được mà, Hà Thanh liếc mắt một cái, chọn ngay chiếc hộp trong suốt mà Khương Phong vừa đưa. Trong suốt, như một trái tim chân thành, lấy cái này đi. Anh cầm chiếc hộp, nhanh chóng đi thanh toán, lá thư thứ ba đến muộn hơn nhiều. Lâm Duy Trinh đã kết thúc kỳ nghỉ và trở về Bỉ. Lá thư từ áo suýt chút nữa bị thất lạc, đến tay Hà Thanh thì đã một tháng sau, mất cũng có sao đâu, Lâm Duy Trinh cười qua điện thoại. Em kể lại cho anh nghe là được rồi, nhưng Hà Thanh nghĩ khác. Mất thì tim anh tan nát mất, em phải chịu trách nhiệm, anh vội vã về ký túc xá. Hôm nay anh làm thí nghiệm đến khuya, mọi người đã ngủ cả. Hà Thanh rón rén rửa mặt, rồi chui vào chăn, bật đèn nhỏ, ánh sáng vàng dịu hắt lên trang giấy, phản chiếu trong đôi mắt anh, Hà Thanh, thấy chữ như thấy người, Vienna là điểm đến em mong chờ nhất, kinh đô âm nhạc mà. Ở đây có rất nhiều người tài đã để lại dấu ấn. Họ là những vì sao lấp lánh trong lịch sử. Lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy Golden Horn, trong lúc mọi người đi ăn cơm, em đã lén đến xem một buổi biểu diễn. Hà Thanh vừa đọc vừa cười. Lâm Duy Trinh vẫn luôn như vậy, một người yêu âm nhạc sao có thể bỏ lỡ cơ hội đến Golden Horn. Buổi sáng cuối cùng, em đến nghĩa trang trung tâm Vienna, mua một bó hoa hồng ở cửa ra vào. Ông lão bán hoa cười hiền từ, ánh mắt có chút ý vị, nhưng không hỏi gì cả. Hoa dành cho Beethoven, ai mà không yêu Beethoven chứ. Hồi nhỏ em đã từng mơ ước đến Vienna, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ đi cùng ai. Trong giấc mơ, em luôn chỉ có một mình, nhưng bây giờ, em muốn cùng anh đến đó một lần nữa. Chương 57, gặp nhau giữa bão giông Goti vẫn còn nhớ như in cái đêm hôm đó, đêm trước ngày Lâm Duy Trinh trở về. Tôi đã đọc đi đọc lại bức thư cậu gửi không biết bao nhiêu lần, từng con chữ như thấm vào tim, rồi mới tắt đèn đi ngủ. Mấy khi tôi mơ mộng, nhưng cứ hễ trong đầu tràn ngập hình bóng ai, người ấy lại chẳng nể nang mà xuất hiện cả trong giấc mơ. Chúng tôi sánh bước bên bờ sông sen dưới ánh nắng hè, hương cà phê thoang thoảng trong không khí. Duy Trinh nhỏ nhẹ chỉ tôi vài câu chào hỏi bằng tiếng Pháp, giữa những du khách đeo kính râm, tay cầm kem mát lạnh. Sáng hôm sau, khi tôi kể lại giấc mơ, cậu bật cười khanh khách, sông sen màu xanh chứ có trong veo gì đâu. Đến bờ sông em còn chẳng muốn hát bong bóng tỏ tình nữa là. Mà sao trong mơ anh cũng học, lại còn học tiếng Pháp nữa chứ, tôi vờ cãi. Tại em cứ thúc ép anh đấy thôi. Cứ có em bên cạnh là anh thấy áp lực muốn chết, sự hiện diện của anh đã là một áp lực rồi. Cậu đáp, rồi cả hai cùng cười, tiếng cười rộn rã. Sau đó vừa cúp máy, tôi liền nhắn thêm một tin, vậy thì cứ là áp lực của nhau mãi nhé. Gặp phải mỗi một thử thách, thật may chúng ta đều là đối thủ của nó, đôi mắt cậu ánh lên khi đọc được dòng tin nhắn ấy. Giỏi thật đấy, cậu lẩm bẩm, câu nào cũng đánh trúng tim đen thế này cơ mà, lời nói đi đôi với hành động. Duy Trinh vẫn giữ vững phong độ đứng đầu lớp. Bọn du học sinh quen cả rồi, còn tấm tắc khen chuẩn mực người Hoa. Cậu ấp ủ dự định sau khi về nước sẽ nộp hồ sơ vào thẳng chương trình thạc sĩ của trường đại học A, một lần thử sức xem sao, con người ta mà, ai chẳng muốn tiến về phía trước, còn tôi, sau 3 năm miệt mài, phòng thí nghiệm của tôi cuối cùng cũng có bước tiến lớn. Mọi người đều nín thở chờ đợi, đến khi kết quả hiện ra, mấy chị tiến sĩ bật khóc. Tôi gắn bó với phòng thí nghiệm từ năm nhất, gần như chứng kiến mọi thăng trầm, nên ai cũng xem tôi như người nhà. Cảm xúc vui mừng lẫn xúc động dâng trào trong lòng tôi, phải đăng bài trước đại học R. Anh Trịnh Miễu, một tay cầm ly trà chanh, tay kia chỉ lên trần nhà, tuyên bố, trông đến buồn cười, từ giờ phòng thí nghiệm là nhà của tôi, trường y đại học R ở Mỹ cũng có một phòng thí nghiệm nghiên cứu tương tự. Họ đã sẵn sàng rồi, nếu mình chậm chân, mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Anh Miễu, chị tiến sĩ vừa lau nước mắt vừa treo, trước đây phòng thí nghiệm chẳng phải là nhà anh rồi còn gì, cả phòng bật cười, ai mà chẳng hiểu những cảm xúc này. Một người khác tiếp lời, tháng cuối rồi anh Miễu ơi, em cũng ở lại phòng thí nghiệm với anh. Đăng bài này lên kiểu gì cũng ngầu, tôi ngồi lặng lẽ bên cạnh, cúi đầu cười, đưa tay xoa bóp cổ vai đã mỏi như, tôi không giỏi thể hiện sự quyết tâm trước đám đông, cũng chẳng nói được những lời hoa mỹ. Nhưng một khi đã bắt tay vào làm, tôi chưa bao giờ chùn bước. Điều đó khiến người ta quên mất rằng tôi vẫn là một sinh viên đại học, ngày ngày cấp sách tới trường, lại còn phải gánh thêm áp lực từ phòng thí nghiệm. Duy Trinh nghe tin tôi thành công thì vừa mừng vừa lo, sau này anh sẽ vất vả lắm phải không? Không sao đâu. Tôi không muốn cậu bận lòng, chưa đến một tháng nữa thôi, hiệu quả đầu tư cao lắm, đáng mà cậu vẫn cảm thấy không an tâm. Mấy hôm sau gọi lại, tôi không nghe máy. Đến 4 giờ sáng giờ Bắc Kinh, tôi mới trả lời tin nhắn, anh vừa xong việc, đàn anh gọi đồ ăn khuya chưa tới. Anh ra ngoài gọi cho em nhé, gọi gì nữa, cậu đáp, anh mau ăn chút gì đi, rồi còn tranh thủ ngủ nữa, tôi đáp ừ rồi im lặng. Cả phòng ai cũng đói bụng, chẳng biết khó chịu vì đói hay vì mệt nữa. Nửa đêm, chẳng ai dám ăn uống thoải mái, toàn cháo cho ấm bụng. Tôi ăn vội vài miếng rồi đặt xuống, trước khi ngủ còn nhắn thêm một tin, cuối tuần anh gọi cho em nhé, một khi đã tập trung vào công việc, ai mà cản nổi. Duy Trinh không nỡ trách tôi, chỉ biết dỗ dành, được, ngủ ngon nhé anh, khác biệt múi giờ đã khó để sắp xếp thời gian, đến cuối tuần, hai đứa tôi mới có được một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tôi toàn nói chuyện phòng thí nghiệm, xem ra tâm trí đã bị chuyện này lấp đầy, trước đây em thấy học trễ tốt nghiệp là điều không thể tin được, tôi nói, giờ lại thấy quá bình thường. Có mấy anh còn chủ động xin học trễ vì không đủ thời gian, đồ làm không ra, hoặc làm không tốt, Duy Trinh cười, dù sao các anh cũng đang cống hiến cho nhân loại mà, tôi cười theo, giọng đầy mệt mỏi. Cậu xót xa, thôi đừng nói nữa, anh ngủ thêm chút đi ấy, đừng cúp. Tôi hỏi, em đặt vé máy bay chưa, cậu sẽ về nước vào cuối tháng 6, mà bây giờ đã gần giữa tháng rồi. Thời tiết mùa hè oi bức, cuộc sống chỉ nhờ vào điều hòa, ngày 29, cậu đáp, giờ bay đẹp lắm, đến sân bay thành phố S là 10 giờ sáng. Em có thể tự, anh đi đón em. Tôi xem lịch trình, phần việc của tôi có thể xong vào ngày 27, sau đó chỉ cần giúp đỡ mọi người, gửi thông tin chuyến bay cho anh đi, cậu cười, nuốt câu em có thể tự về vào bụng đã lâu lắm rồi chưa gặp, nhìn nhau qua màn hình cũng thành quen. Nhưng càng gần đến ngày gặp lại, lòng càng xao xuyến. Người xưa có câu cận hương tình khiếp, tôi cũng cảm thấy hồi hộp không yên, Vương Thừa Hạ định đi Ý nên không về cùng chuyến với cậu. Thi xong môn cuối, cậu ta lên tàu đi thẳng đến Yon, check-in đủ mọi địa điểm quay phim kinh điển, video ngắn cứ liên tục được gửi vào nhóm tổ du học sinh. Thomas cũng đã về Hà Lan, trước khi đi lặp lại mấy lần câu tạm biệt bằng tiếng Trung, một năm trôi qua, không dài không ngắn, người với người sống với nhau bằng tình cảm chân thành, căn hộ cho sinh viên bỗng trở nên vắng vẻ. Duy Trinh mở nhạc dọn dẹp hành lý, đặt đồ lưu niệm cho tôi lên trên cùng, nhưng sợ bị hỏng, cậu lại lấy ra, quyết định mang lên máy bay, nhạc bỗng dừng lại, thay bằng tiếng Trung WeChat, cậu nhấc máy, tên người gọi là gì Út, tôi và cậu đã mấy ngày không liên lạc với nhau, khung cha chỉ toàn ngủ ngon nhé, ngủ sớm đi. Hôm nay tôi hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, dù đã một giờ sáng, nhưng tính theo múi giờ thì cậu cũng dậy rồi, vừa hay có thể nói chuyện một lúc tôi gọi video, không ngờ cậu lại từ chối, tôi đang thắc mắc thì một cuộc gọi thoại đến. Duy Trinh nói, em đang ở ngoài, sao anh còn chưa ngủ, nhớ em. Tôi đáp, muốn nghe giọng em rồi mới ngủ, tôi thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi tuyệt đối không nói ra hai chữ nhớ em, quá sến súa, không hợp với tôi. Bây giờ lại có thể nói ra tự nhiên như vậy, có lẽ vì chuyện nhớ cậu cũng tự nhiên như ăn cơm vậy, đầu dây bên kia, cậu cười, được, em cũng nhớ anh, âm thanh truyền qua điện thoại có chút tạp âm, tôi nghe không rõ, nhưng cậu nói đang ở ngoài, có thể là ở đầu đường cuối ngõ hay trong siêu thị gì đó. Tôi định hỏi một câu, nhưng giọng cậu lại khàn khàn, em bị cảm à, ừm, cảm rồi. Cậu đáp, không nghiêm trọng đâu, đừng lo, em uống thuốc rồi, cậu dường như cố ý lảng tránh, chủ động hỏi về tình hình phòng thí nghiệm. Tôi nói mọi việc rất thuận lợi, rất ổn. Trước khi cúp máy, tôi dặn dò rất nhiều, trước khoảng cách địa lý, ngôn ngữ cũng trở nên xa cách. Tôi vốn đã mong gặp cậu, bây giờ nghe tin cậu bị bệnh lại càng mong muốn được ở bên cậu hơn, thời gian trôi qua chậm chạp. Tối ngày 28, tôi xin phép giảng viên cho nghỉ đến sáng ngày 30, nỗi nhớ nhung bị kìm nén bấy lâu trào dâng. Tôi về ký túc xá nằm trên giường, cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Tôi nhìn đồng hồ, cậu hẳn đang ở sân bay hoặc trên đường đến sân bay, nghe cậu nói Dốc Đan sẽ đưa cậu đi để xách hành lý giúp cậu, tôi gửi một tin đến đâu rồi. Soạn xong lại thấy không đủ diễn tả tâm trạng mình, bèn đổi thành đến đâu rồi em, trông cứ như đang làm nũng vậy, mười mấy phút trôi qua, cậu vẫn không trả lời, tôi nghĩ là do thủ tục sân bay rườm rà, hoặc tín hiệu không tốt, tôi thấy buồn ngủ, ngáp một cái, nằm xuống giường thả lỏng cơ thể, rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, trời đã tối mịt, tôi mở khung chat với cậu, cậu đến đâu rồi em? Vẫn cô đơn nằm đó, không hồi âm. Tôi bực bội thoát ra, bỗng thấy mấy tin nhắn chưa đọc của Triệu Lâm Lâm, Hà Thanh, ông thấy tin nhắn này thì gọi lại cho tôi ngay, tôi ngơ ngác, không biết cô tìm mình làm gì, nhưng cô rất ít khi nghiêm túc như. Vậy, chắc là việc rất gấp, điện thoại kết nối, tôi vừa alo một tiếng, Triệu Lâm Lâm đã nói rất nhanh, Lâm Duy Trinh về nước lúc nào? Tôi sững người, em ấy vẫn chưa về mà, Triệu Lâm Lâm càng thêm gấp gáp, cậu không biết à, tôi vô thức ngồi thẳng dậy, tim đập nhanh bất thường, lòng bàn tay đổ mồ hôi, có một dự cảm không lành, không biết cái gì, 10 giờ sáng ngày 29, nhà ga T2 sân bay thành phố S, tôi đã xác nhận rất nhiều lần, đặt báo thức lúc 6 giờ, thậm chí đã nghĩ xong sẽ cùng cậu đi ăn gì. Cậu đã nói mấy lần nhớ lẩu trong nước, những món nhúng lẩu nóng hổi, tấm chân tình cũng nồng ấm. Chắc chắn cậu sẽ đưa quà cho tôi ngay lập tức, rồi bật cười hỏi tôi có đẹp không, có thích không, tôi sẽ nói thích, tôi rất thích. Tôi đã mong chờ khoảnh khắc này suốt cả năm trời đến cả ông mà cũng không biết. Giọng Triệu Lâm Lâm run run, mỗi chữ nói ra đều rất cẩn thận, hôm nay tôi đi làm thủ tục, vô tình nhìn thấy đơn xin bảo lưu của cậu ấy. Chương 58, trốn chạy viện số 3, hành lang vắng vẻ, tiếng bước chân vang vọng tựa hồ mang theo nỗi niềm sâu kín. Hà Thanh lặng người, mắt không rời bóng dáng Lâm Duy Trinh khuất sau cánh cửa phòng bệnh. Cậu vừa nói gì nhỉ? Một căn bệnh, ở ngực, giai đoạn đầu lùi nói ấy từ một nhát dao vô hình, cứa sâu vào tim anh, lạnh buốt. Anh đã từng mơ về ngày gặp lại này, nhưng đâu phải trong khung cảnh bệnh viện ảm đạm, đâu phải với nụ cười gượng gạo che giấu, mấy tiếng trước, Hà Thanh còn đắm chìm trong niềm vui khi nghe giọng Lâm Duy Trinh qua điện thoại. Dù cậu cố tình giữ kín việc về nước, dù cậu vẫn giữ khoảng cách với anh, ít nhất, anh biết cậu vẫn bình an. Anh đã định ngày mai sẽ đến gặp cậu, sẽ ôm cậu thật chặt sau những ngày xa cách, nhưng cuộc gọi của Triệu Lâm Lâm đã phá tan tất cả. Từng lời nói, tựa như xé nát trái tim anh. Anh vội vàng gọi cho Lâm Duy Trinh, và khi cậu bắt máy, anh đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Giọng cậu run rẩy, giữa những âm thanh quen thuộc, anh nhận ra cậu đang khóc, em không sao, anh đừng lo, cậu nói, nhưng làm sao anh có thể không lo lắng khi biết cậu đang một mình đối diện với mọi chuyện. Em định cứ như vậy với anh sao? Anh đã lên tiếng, và trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, Khương Phong đã đưa anh đến đây, bệnh viện số 3, nơi sự lo sợ và bất lực vây lấy. Anh đã vội vã chạy vào, bỏ lại Khương Phong phía sau, chỉ để thấy Lâm Duy Trinh ngồi một mình trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo, cậu gầy đi nhiều, đôi mắt trũng sâu, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Nụ cười ấy, lẽ ra phải tươi tắn như ánh ban mai, giờ lại mang màu buồn, bệnh, may mà phát hiện sớm, cậu nói, giọng run run, đi khám sức khỏe mới biết, anh nhìn xấp giấy tờ trên tay cậu, những kết quả khám mà anh quá quen thuộc. Anh muốn ôm cậu, muốn nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng anh biết. Phía trước là một con đường dài đầy gian nan, Lâm Duy Trinh phải đi theo điều dưỡng, bỏ lại anh một mình giữa hành lang bệnh viện. Anh ngồi đợi, lòng như lửa đốt, cho đến khi thấy cậu đứng nói chuyện với bác sĩ. Ánh mắt cậu kiên định, nhưng anh biết, bên trong là nỗi sợ hãi, khi Lâm Duy Trinh quay lại, anh không kìm nén được nữa. Tối nay anh ở đâu? Cậu hỏi, và anh biết, cậu đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, Khương Phong ở một khách sạn gần đây, anh đáp, anh ở lại được không? Anh hiếm khi dùng giọng cầu xin như vậy. Nhưng anh không muốn rời xa cậu lúc này. Cậu đồng ý, và anh kéo cậu lại gần, ôm cậu thật chặt, em tạm hoãn việc học sao? Anh hỏi, giọng khàn đặc. Anh biết cậu đã xin tạm dừng việc học, anh biết cậu đang cố gắng gánh vác mọi thứ một mình, cậu ngước nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại trở về vẻ kiên định. Dượng em làm ăn, công ty gặp vấn đề, như là khủng hoảng nợ nần. Đợi gì em mổ xong, Dượng còn phải lo nhiều việc, anh hiểu, cậu đang lo lắng cho gia đình. Cho người thân. Cậu muốn ở bên gì, muốn giúp đỡ Dượng, muốn gánh vác trách nhiệm, Trương Tử Hiên vẫn chưa biết. Cậu nói, em ấy lên lớp 12 rồi, sau này, đợi em ấy biết, em sẽ ở cùng em ấy, anh đau lòng. Cậu đang hy sinh tương lai của mình vì người khác, cậu đang từ bỏ những ước mơ, hoài bão để lo cho gia đình, tại sao? Anh hỏi, giọng nghẹn ngào, em ấy còn nhỏ, cậu đáp, cố gắng mỉm cười, vì em đã ở cùng để chăm em ấy đi học một năm rồi, đợi tình hình ổn định. Xem sau này dì về nhà hay ở viện, rồi mới nói cho em ấy biết, anh muốn nói rằng cậu không cần phải làm vậy, rằng anh sẽ ở bên cậu, rằng cả hai sẽ cùng nhau vượt qua. Nhưng anh biết, cậu sẽ không nghe. Cậu quá cố chấp, và anh cũng vậy, anh về đi, cậu khẽ thở dài, đừng để lỡ việc ở phòng thí nghiệm, anh biết, cậu đang muốn trốn tránh. Cậu không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình, cậu không muốn anh phải lo lắng, anh rời đi, nhưng trái tim anh vẫn ở lại bên cậu. Anh sẽ không bỏ rơi cậu. Anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hai người, cả hai đều chưa đủ trưởng thành. nhưng rồi họ sẽ lớn lên, cùng nhau. Chương 59, gia đình. Cơn gió đêm tháng tư len lỏi vào khe cửa, tự như tiếng thì thầm của Lâm Duy Trinh. Hà Thanh vẫn đứng đó, khuôn mặt có chút mệt mỏi, ánh mắt ánh lên vẻ ưu tư. Anh không tiện vào trong, đành phải gọi điện cho Khương Phong. Cậu bạn vội vàng mang dép, chạy xuống mở cửa, miệng lẩm bẩm, ông ổn chứ, không ổn. Hà Thanh thừa nhận trong lòng, chuyện của Hứa Doanh là bí mật riêng của Lâm Duy Trinh, nhưng Khương Phong, một người bạn thấu hiểu, đã sớm đoán ra mọi việc. Hà Thanh lặng lẽ vào phòng tắm, những giọt nước vương trên má như cố gắng gột rửa đi bao nỗi niềm. Khương Phong vỗ vai anh, giọng nói nhẹ nhàng, muốn nói cứ nói, không thì cứ ngủ một giấc đi. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Hà Thanh siết chặt tay, rồi thốt ra những lời nghẹn ngào, tối nay, câu em nói với tôi nhiều nhất là. Anh về đi, Lâm Duy Trinh luôn tìm cách đẩy anh ra xa, mong anh tránh xa những điều không vui, em ấy khiến tôi cảm thấy. Hà Thanh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, tôi chỉ là một người bạn có thể chia sẻ những niềm vui, không thể cùng em vượt qua những thử thách, đừng nghĩ vậy. Khương Phong xoa vai anh, chắc là dạo này áp lực công việc ở phòng thí nghiệm quá lớn, sắp phải đăng bài báo rồi còn gì. Chắc là em ấy không muốn anh phải bận tâm thêm thôi, mệt mỏi, đúng là mệt mỏi đến tận đáy lòng. Hà Thanh khựng lại, quay sang hỏi, tôi thể hiện rõ sự mệt mỏi đến thế sao, rõ chứ? Khương Phong cười đáp, ông không thấy mấy tháng nay trong ký túc xá im ắng như tờ à? Bọn tôi đều sợ làm phiền ông. Vừa nghe ông nhận điện thoại của giáo sư là tôi và Hạo, lão Lý đều im bặt luôn. À đúng rồi, tiền điện điều hòa là Hạo đóng đấy, quên chưa nói với ông, nhớ trả tiền cho cậu ta. Khương Phong nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Hà Thanh, tiếp lời, không cần cảm ơn. Được làm bạn cùng phòng với người tài giỏi như ông, bọn tôi vui lắm. Muốn giúp đỡ nhưng chẳng biết làm gì, chỉ có thể quan tâm ở những mặt khác. Nói đi cũng phải nói lại, tôi còn như vậy, ông nghĩ Lâm Duy Trinh sẽ còn lo lắng đến thế nào? Lo lắng, hẳn là gấp bội phần. Trong lòng Hà Thanh như có một giọng nói thì thầm, em ấy có từng nghĩ đến việc chia sẻ không? Nhưng trong điện thoại, anh chỉ biết nhắc đến tiến độ thí nghiệm, và khi gặp mặt, anh lại chỉ muốn Lâm Duy Trinh đừng bỏ cuộc, tìm một con đường khác sao thế? Khương Phong thấy sắc mặt Hà Thanh càng lúc càng tệ hơn, lo lắng hỏi, đừng nói là hai người có chuyện gì đấy nhé, không có chuyện gì. Hà Thanh đáp, ông vừa nói thế, khiến tôi thấy mình có chút ích kỷ, thiên tài nào mà không có chút ích kỷ. Khương Phong vỗ vai anh, ích kỷ là đặc quyền của thiên tài. Hà Thanh cuối cùng cũng bật cười, nhưng ngay sau đó, anh lại nói, tôi còn nói sai một câu. Khương Phong ngáp một cái, hỏi, nói gì? Tôi nói, em định cả đời này cứ giữ khoảng cách với tôi như vậy sao? Lời chưa dứt, tiếng ngáp của Khương Phong đã biến thành tiếng nấc cục. Khương Phong bĩu môi, ông đang nói đến tình cảm đấy à? Câu nói quen thuộc của bọn họ trêu chọc Hà Thanh. Anh im lặng lắng nghe Khương Phong nói, trong tình huống này, ông chẳng cần nói gì. Cứ làm gì đó thiết thực đi, ví dụ như một cái ôm, nhưng cái ôm thoáng qua lúc gặp nhau chẳng khác gì giọt nước trên lá sen. Hà Thanh hối hận vô cùng, trùng chăn kín đầu, không muốn nghĩ đến nữa. Từ ngày hôm đó, Hà Thanh trở thành một vị khách quen ở bệnh viện. Sáng có tiết thì đến sau buổi trưa, chiều có tiết thì đến thật sớm. Lâm Duy Trinh không có cơ hội từ chối, bánh bao, cháo, hoa quả được chuẩn bị chu đáo. Thậm chí, hoa quả còn được Hà Thanh gọt tỉa cẩn thận. Cuối cùng, Hứa Doanh cũng nhận ra. Lâm Duy Trinh ấp úng nói là bạn học, Duy Trinh, gọi người ta vào đây ngồi đi con. Lâm Duy Trinh cảm thấy Hà Thanh vẫn còn chút bận tâm, bạn đại học à? Hứa Doanh hỏi, tên gì? Lâm Duy Trinh im lặng, rồi dịu dàng đáp, bạn cấp 3 ạ, tên là Hà Thanh, Trương Dục đến trước ngày vợ phẫu thuật. Ông gầy đi nhiều, ánh mắt chất chứa bao điều muốn nói, ngày phẫu thuật, Lâm Duy Trinh cùng hai cha con họ đợi bên ngoài. Khi bác sĩ thông báo phẫu thuật thành công, Trương Tử Hiên hòa khóc. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, Lâm Duy Trinh đến một quán cà phê gần bệnh viện gặp Hà Thanh, hương cà phê thơm nồng. Lâm Duy Trinh thêm đường vào ly, không phải bình thường em không dùng đường sao? Hà Thanh hỏi, Lâm Duy Trinh nhấp một ngụm, đáp, cuộc sống có chút đắng, nên cần thêm chút ngọt, bị hạ đường huyết à, Lâm Duy Trinh miễn cưỡng thừa nhận. Hà Thanh im lặng, rồi hỏi về lịch thi của Lâm Duy Trinh. Anh muốn ở lại tháng 7, em trai em biết chưa? Cũng không muốn thằng bé phải lo lắng, Hà Thanh vẫn cảm thấy khó chịu, em đối xử với nó quá tốt. Lâm Duy Trinh cười, biết làm sao? Nó là người thân của em mà. Đôi tay cậu siết chặt ly, rồi nói, Trương Tử Hiên rất ngoan ngoãn, cũng biết nghe lời. Chỉ là chưa gặp phải khó khăn gì lớn, không phải là không hiểu chuyện. Dì cưng chiều nó, nhưng anh xem, nhà nào chẳng thương con, cha mẹ sao có thể không thương con mình. Giá như Lâm Duy Trinh có một mái ấm trọn vẹn, cậu cũng sẽ là một đứa trẻ được yêu thương. Trong lòng Hà Thanh nhói lên, không thể không có chút ghen tị, nhưng Lâm Duy Trinh lại biến sự ghen tị thành tình thương. Lâm Duy Trinh nhận được điện thoại của Trương Dục, giờ em phải đi. Lâm Duy Trinh đặt ly xuống, cười với Hà Thanh, mai anh đừng đến nữa, thì cho tốt nhé, có phải em chưa từng coi anh là người thân không? Lâm Duy Trinh sững người, làm đổ ly, điện thoại lại reo, sắp đến rồi à? Ừm, 2 phút nữa, còn đang ở cổng bệnh viện. Hai người nhìn nhau. Không phải chia tay trong giận hờn, nhưng cũng không phải một kết thúc viên mãn. Hôm sau, Hà Thanh không đến. Nhưng Lâm Duy Trinh nhận được một thùng hàng lớn, đầy ắp sô-cô-la. Chương 60, Hà Thanh cái tên của sự an toàn, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, kéo Lâm Duy Trinh ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu vội và bắt máy, giọng nói đầy vẻ hoảng hốt của Trương Tử Hiên vang lên, lẫn trong những âm thanh ồn ào, náo nhiệt của một quán xá. Anh ơi, tim Lâm Duy Trinh như thắt lại. Cậu biết, cái tên Hà Thanh, cái tên mà cậu đã cố gắng không nhắc đến trong suốt thời gian qua, giờ đây lại là một chỗ dựa duy nhất. Nếu có chuyện gì, cứ gọi cho anh ấy. Anh ấy tên là Hà Thanh, mấy tuần vừa qua, cuộc sống của Lâm Duy Trinh trôi đi trong sự bận rộn. Cậu đã hoàn tất thủ tục nhập học, thu xếp ổn thỏa mọi việc để tạm dừng việc học ở trường đại học Vê Đúc, chỉ có Lý Tu Viễn hiểu rõ tường tận mọi chuyện, còn bạn bè, người thân, cậu chỉ nói qua loa. Trước khi sang nước ngoài, cậu dọn đồ đến ở tạm nhà Lý Tu Viễn, rồi cùng cậu bạn thân chuyển dần đồ đạc đến căn hộ nhỏ gần trường cấp 3 nơi Trương Tử Hiên đang học. Hứa Doanh, người mẹ kế chu đáo, đã thuê một căn hộ rộng rãi, chia làm 2 phòng ngủ, để tiện chăm sóc con trai đến khi thi đại học xong. Trương Dục, người cha luôn bận rộn với công việc, dường như chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi. Vừa lo xong thủ tục nhập viện cho vợ, anh đã phải vội vã lên đường, cố gắng xoay sở để trả nợ cho công ty, nghe lời anh con nhé. Trương Dục vỗ vai con trai, giọng nói đầy mệt mỏi, chăm chỉ học hành. Trương Tử Hiên im lặng, nhìn bóng lưng cha khuất dần, rồi thu mình trong phòng. Lâm Duy Trinh xuống siêu thị mua chút đồ ăn nhanh, gõ cửa phòng em trai không được, nhắn tin cũng không thấy hồi âm. Cậu đành để lại mẫu giấy nhắn, dặn Trương Tử Hiên tự hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng. Đúng lúc Lý Tu Viễn mang nốt thùng đồ cuối cùng đến, cậu phải xuống giúp bạn, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa bên đường. Lâm Duy Trinh cắn dở miếng bánh mì, giọng nói đầy lo lắng, tao thấy có gì đó bất ổn. Mày nghĩ tao có nên đưa nó đi gặp người tư vấn tâm lý không? Lý Tu Viễn xoa cằm, suy nghĩ một lúc rồi trả lời, chuyện này tao không dám chắc. Người ngoài cuộc thường nhìn nhận mọi thứ đơn giản hơn, thực ra, trong thâm tâm Lý Tu Viễn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Lâm Duy Trinh. Cậu biết rõ gia cảnh của bạn mình, biết cậu đã phải trải qua những gì khi lớn lên trong gia đình. Giờ đây, nhìn Lâm Duy Trinh chăm sóc em trai như chăm sóc một đứa trẻ, Lý Tu Viễn không khỏi chạnh lòng. Nhưng cậu cũng hiểu cho Trương Tử Hiên, một cậu ấm quen được yêu chiều, bỗng chốc phải đối diện với biến cố lớn, cuộc sống thay đổi hoàn toàn, Trương Tử Hiên giấu kín chuyện gia đình với bạn bè, thầy cô. Kết quả học tập sa sút của cậu bị cho là do lười biếng, ham chơi. Thầy giáo chủ nhiệm, vì muốn tốt cho cậu, đã gọi cậu lên văn phòng khiển trách. Những lời trách móc nặng nề giáng xuống một tâm hồn non nớt đang trong giai đoạn nổi loạn, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, nó muốn nổi giận cũng được, trút giận lên tao cũng không sao. Lâm Duy Trinh vò đầu, giọng nói đầy bất lực. Nhưng từ sau lần khóc ở phòng bệnh, nó cứ im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Bố nó dặn phải mạnh mẽ trước mặt mẹ, nhưng giải tỏa cảm xúc một chút cũng đâu có gì sai, mày thì thấy không có gì sai. Lý Tu Viễn nói, nhưng em trai mày chưa chắc đã nghĩ vậy. Mày đã gánh vác quá nhiều thay nó rồi, trong khi mày cũng chỉ lớn hơn nó vài tuổi thôi. Lý Tu Viễn dừng lại đúng lúc. Cậu biết, có những điều không nên nói thêm, hè này tao đi Bắc Kinh thực tập. Lý Tu Viễn nói, phá tan bầu không khí nặng nề. Mấy hôm nữa là đi rồi. Chắc không gặp nhau được nữa. Có chuyện gì cứ gọi cho tao bất cứ lúc nào, nửa đêm cũng được. Đừng cố gắng tự mình gồng gánh, Lâm Duy Trinh vươn tay vỗ vai Lý Tu Viễn, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Lý Tu Viễn chợt nhớ ra điều gì, hỏi, Hà Thanh vẫn ở lại thành phố S đúng không? Lâm Duy Trinh gật đầu, thế thì tốt rồi. Lý Tu Viễn thở phào, có cậu ấy ở đây, tao cũng đỡ lo. Thấy vẻ mặt của Lâm Duy Trinh có vẻ không vui, Lý Tu Viễn hỏi tiếp, sao vậy? Hai người giận nhau à? Từ sáng đến giờ tao không thấy mày nhắc đến cậu ấy, không giận nhau. Lâm Duy Trinh cúi đầu, nở một nụ cười gượng gạo. Anh ấy bận quá, tao không muốn làm phiền, phiền gì chứ? Lý Tu Viễn nhíu mày. Hai người là những người thân thiết nhất của nhau. Ai cũng không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng khi mọi việc đã thế, chẳng phải nên cùng nhau đối mặt sao? Hay là mày lại giở cái trò em tự lo được, anh không cần quan tâm ra đấy, Lâm Duy Trinh sững người. Lý Tu Viễn nhìn biểu cảm của cậu, biết ngay mình đã đoán trúng. Sao lúc nào mày cũng mang nặng cảm giác tội lỗi vậy? Tao không trách mày, những chuyện này xảy ra đâu phải lỗi của mày. Nhưng mày là người hùng hay là một vị Bồ Tát mà cứ ôm hết vào mình thế? Làm bài không tốt thì tự trách mình, nhưng dự án nhóm đạt giải nhất thì không thấy mày tự khen. Những người đối xử tốt với mày đều là tự nguyện cả mà. Như tao chẳng hạn. Hà Thanh lại càng hơn thế nữa, Lý Tu Viễn nói một hồi, thấy khô cả họng. Cậu mở nắp chai nước, uống một ngụm lớn rồi mới nói tiếp. Những lời này cậu đã muốn nói với Lâm Duy Trinh từ lâu rồi, nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp. Đôi khi, im lặng là vì cảm thấy mình không đủ tư cách. Nhưng giờ đây, khi đã hiểu rõ hơn về gia đình và quá khứ của Lâm Duy Trinh, Lý Tu Viễn muốn chủ động bước thêm một bước trong tình bạn này, cậu không thể để Lâm Duy Trinh đơn độc một mình, đừng cảm động quá, lỡ mày khóc thì Hà Thanh lại tưởng tao bắt nạt người yêu của cậu ấy. Lý Tu Viễn trêu chọc, hay là mày thấy tao tốt quá, hối hận vì không quen tao sớm hơn rồi, Lâm Duy Trinh đẩy khuôn mặt đang ghé sát của cậu bạn ra, bật cười thành tiếng, thực ra, tao cũng muốn quen mày sớm hơn. Lâm Duy Trinh thầm nghĩ, từ trước đến nay, cậu vẫn luôn một mình vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Không phải cậu không có bạn bè thân thiết, chỉ là khi đó mọi người còn quá trẻ, không thể hiểu được nỗi đau của cậu, cũng không biết nói lời an ủi. Dì đối xử tốt với cậu về mặt vật chất, nhưng không ai có thể đặt mình vào vị trí của cậu mà suy nghĩ, cảm thông. Cậu chỉ có thể một mình chờ vết thương lành lại, một mình vượt qua màn sương mù mịt, một mình chạy trốn khỏi cơn ác mộng khó khăn đến thế cậu còn vượt qua được. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi, hứa Doanh đón nhận bệnh tật của mình một cách bình thản. Cú sốc ban đầu đã qua đi. Bà tin rằng mỗi người đều có số phận riêng. Gặp phải chuyện gì thì phải tự mình gánh chịu. May mắn là bệnh được phát hiện sớm, vẫn còn cơ hội chữa trị. Chỉ là nhìn Lâm Duy Trinh tất bật ngược xuôi, bà vừa cảm kích, vừa xót xa. Chồng thì không ở bên cạnh, con trai còn quá trẻ. Bà gọi điện cho Lâm Duy Trinh, khóc lóc tâm sự. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ấy nấy, thằng bé thực sự rất giống chị mình. Hứa Doanh thầm nghĩ, Lâm Duy Trinh đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về bệnh tình của mẹ. Cậu ghi nhớ kỹ từng lời dặn của bác sĩ, tìm hiểu những loại thực phẩm tốt, những thứ cần kiêng kỵ, cách vận động phù hợp, cách ổn định cảm xúc. Sống chung với thực tế vừa là một loại dũng cảm, vừa là một loại năng lực. Chỉ là ông trời đã trao cho Lâm Duy Trinh những điều này quá sớm, kỳ nghỉ hè của trường cấp 3 trùng với khóa ôn luyện cấp tốc của Trương Tử Hiên. Nhưng cuối tuần, cậu vẫn tranh thủ đến bệnh viện, đổi ca cho Lâm Duy Trinh chăm sóc mẹ. Thỉnh thoảng vào buổi tối, Lâm Duy Trinh sẽ giúp Trương Tử Hiên ôn lại bài vở cậu đã lâu không xem lại đề thi đại học. Những kiến thức này thật kỳ diệu, giống như một minh chứng cho tuổi trẻ. Dù sau này không bao giờ dùng đến đường cong chu vi, hàm số lượng giác, định luật Ampere hay định luật Lenz gì nữa, chúng vẫn tồn tại trong não bộ như những dấu ấn của một thời thanh xuân. Đồng hồ điện tử reo lên, báo hiệu 8 giờ tối ngày mai Trương Tử Hiên có tiết học sớm. Đáng lẽ cậu phải về nhà thay ca rồi, Lâm Duy Trinh cảm thấy bất an. Cậu cầm điện thoại lên, gọi cho Trương Tử Hiên, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức. Nhưng âm thanh xung quanh rất ồn ào, còn có tiếng người lớn quát tháo. Lâm Duy Trinh đứng bật dậy, theo bản năng đi ra ngoài. Vừa đóng cửa, cậu vừa gọi tên Trương Tử Hiên, mãi một lúc sau, Trương Tử Hiên mới đáp lại một tiếng Anh, giọng nói. Run rẩy, tim Lâm Duy Trinh thắt lại. Sao vậy? Em đang ở đâu? Trương Tử Hiên đọc tên một địa điểm. Lâm Duy Trinh không biết chỗ đó ở đâu. Cậu dứt khoát bảo, gửi vị trí cho anh, khoảng cách giữa hai chấm đỏ nhỏ trên màn hình không xa lắm. Lâm Duy Trinh mở khóa chiếc xe đạp, đạp như bay qua hai con phố, rẽ vào một con hẻm nhỏ. Nhìn thấy Trương Tử Hiên và mấy học sinh cấp 3 khác đang đứng trước cửa một quán xá, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, một người đàn ông trung niên với những hình xăm trên người, chầm điếu thuốc, ngồi trên ghế quan sát đám học sinh với ánh mắt dò xét. Lâm Duy Trinh xuống xe, chạy nhanh đến chỗ em trai. Gió thổi ào ạt vào lồng ngực, ồ, có người đến đón đám nhóc này về kìa. Người đàn ông ném điếu thuốc xuống đất, dẫm tắt, khoanh tay nhìn Lâm Duy Trinh, nhếch mép cười. Cũng chỉ là một thằng nhóc mà thôi, Trương Tử Hiên gọi một tiếng Anh, giọng yếu ớt, Lâm Duy Trinh hỏi, có chuyện gì vậy, cậu là anh nó à? Người đàn ông liếc nhìn Trương Tử Hiên một cái. Được thôi, tôi là chủ quán, Lâm Duy Trinh lễ phép chào hỏi. Ông chủ quán hừ một tiếng rồi nói, người nhà đấy à? Sao không dạy nó chút phép tắc nào vậy? Em trai cậu, và cả đám bạn của nó nữa, vào gọi rượu, ra không trả tiền, còn muốn gây gổ nữa chứ, phía sau ông chủ quán là mấy người đàn ông cao lớn, vẻ ngoài như người bảo vệ. Nhìn dáng vẻ này, có lẽ vừa rồi đám nhóc này đã gây ra chuyện gì đó, xin lỗi. Lâm Duy Trinh vội vàng xin lỗi. Làm phiền anh rồi, may mà không phải gặp phải những kẻ giang hồ. Trái tim đang đập loạn xạ của Lâm Duy Trinh cuối cùng cũng dịu lại, quán này trang trí khá sang trọng, chắc chắn có mức chi tiêu tối thiểu. Trương Tử Hiên và đám bạn có 5 người, rõ ràng không phải là một số tiền nhỏ. Trong đám học sinh đang im lặng, có một người bỗng nhiên lớn tiếng cãi lý, nhưng bị người khác ngăn lại ngay. Lâm Duy Trinh loáng thoáng nghe thấy những lời như không phải tại mày cả sao, họ đâu có nói là tốn nhiều tiền như vậy, không được nói với mẹ tao. Mắt Trương Tử Hiên đỏ hoe, trông rất đáng thương. Lâm Duy Trinh tiến lên một bước, nói, có thể cho bọn nhỏ đi trước được không? Cậu mím môi, nói thêm, em trai tôi vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, lời nói này vừa lịch sự, vừa thẳng thắn. Dù ông chủ quán có lý, cũng không thể tùy tiện làm gì người chưa đủ tuổi. Ông chủ quán nhướng mày, cậu trả. Lâm Duy Trinh gật đầu, ông chủ quán không tin ngay. Nhưng đối phương đã nói đến nước này, cãi nhau với một đám học sinh cũng chẳng được bao nhiêu. Ông ta đứng dậy khỏi ghế, phất tay với đám học sinh. Hai đứa nhanh chóng rời đi, như muốn phủi sạch mọi chuyện. Hai người còn lại đứng yên tại chỗ, nhìn nhau bối rối. Trương Tử Hiên vừa tức vừa giận, vội vàng theo Lâm Duy Trinh định đi vào trong, em về nhà đi. Lâm Duy Trinh quay đầu lại, giọng nghiêm khắc. Không có lần sau, Trương Tử Hiên cuống quýt, em sợ họ làm khó anh. Trương Tử Hiên hối hận đến muốn tự trách mình, ngày nào cũng phải tỏ ra lạc quan trước mặt mẹ, dây thần kinh của cậu đã căng lên đến mức cao nhất. Cộng thêm việc thi cuối kỳ điểm không cao, bị giáo viên trách phạt, cậu không kìm được mà trút bầu tâm sự với đám bạn thân. Không biết ai là người khởi xướng, đề nghị cả bọn đi uống chút rượu. Sau đó, cả đám kéo nhau vào quán xá. Những người khác có lẽ vì tò mò, vì muốn tìm cảm giác mới lạ. Còn Trương Tử Hiên thì quá buồn bã. Gần đây hết chuyện này đến chuyện khác, như những ngọn núi đè nặng lên cậu, khiến cậu không tài nào thở nổi, khó tránh khỏi việc buông thả bản thân một chút, cũng không phải cậu cố ý gây rối. Mấy đứa trẻ chưa trải sự đời, không biết mức chi tiêu tối thiểu ở quán lại cao đến vậy. Một đứa bạn uống nhiều nhất, hơi say, chỉ vào nhân viên quán bắt đầu lớn tiếng. Đúng lúc bị ông chủ nóng tính nhìn thấy. Chai rượu vỡ, lý trí cũng tan thành tro. Trương Tử Hiên đang đi giải sầu, bị dọa sợ đến phát khóc. Trương Tử Hiên bất chấp tất cả, níu chặt tay Lâm Duy Trinh, không chịu buông. Lâm Duy Trinh im lặng một lát, lấy điện thoại của Trương Tử Hiên ra, nhập một dãy số, nếu có chuyện gì, cứ gọi cho anh ấy. Lâm Duy Trinh nói, giọng khẽ run. Anh ấy tên là Hà Thanh. Mỗi tập là một hành trình mới. Hẹn bạn ở lần sau.